Cô còn dám lại đây, còn giết người. Cô xông lên, dùng hết sức đẩy Chu Thiến ngã xuống, mông đau đớn, mắt hoa lên. Cô chỉ về phía Chu Thiến trên giường bệnh, đau buồn nói. Nhìn thấy không, cô ấy mới có 21 tuổi, vốn đang rất hạnh phúc, chỉ vì cô say rượu lái xe mà hại cô ấy như thế. Giọng Tiểu Mạt run run, nước mắt lặng lẽ rơi xuống. Cô nhìn Chu Thiến, trong mắt đầy sự phẫn hận. Cô chờ đi, cô nhất định sẽ phải ngồi tù. Chúng tôi nhất định sẽ không bỏ qua cho cô đâu. Đừng tưởng có tiền là xong, cứ chờ mà xem, chờ mà xem. Cô ấy quá mức kích động nên cả người run rẩy. Tuy rằng hung tợn với Chu Thiến, nhưng trong lòng Chu Thiến vô cùng cảm động. Cô khẽ gọi Tiểu Mạt. Cô chờ. Cô gọi tôi là cái gì? Cô mở to mắt nhìn Chu Thiến. Chu Thiến đứng dậy, chậm rãi đi tới, kéo tay cô nói. Tiểu Mạt, là mình là Thiên Thiến. Cô nhìn Chu Thiến, ngây người mấy giây rồi lập tức tỉnh táo lại, gỡ tay Chu Thiến. Cô đùa cái gì? Coi tôi là đứa ngu sao? Chu Thiến lẳng lặng nhìn cô, chậm rãi nói. Chúng ta là bạn thân nhất, từ 3 tuổi đã biết nhau, học cùng nhau từ nhà trẻ đến trung học. Sau khi tốt nghiệp trung học thì cùng đến thành phố này sống, cùng làm việc. Tiểu Mạt, cậu phải tin mình. Sau khi bị tai nạn, tỉnh lại thì mình đã phát hiện linh hồn của mình bám vào cơ thể này. Mình biết điều này rất khó tin, nhưng mà là sự thật. Cậu nhất định phải tin mình. Sắc mặt Tiểu Mạt tái nhợt, liên tục lắc đầu. Không thể nào, không thể nào. Thiên Thiến nằm ở trong kia, nhất định là quỷ kế của các người, muốn để chúng ta không kháng án. Tôi sẽ không mắc bẫy đâu. Các người lắm tiền, điều tra mấy việc này có gì khó. Vậy chuyện khi cậu lên cấp 2, tỏ tình với người ta rồi bị cự tuyệt, sau đó ôm mình khóc cả đêm có tra được không? Còn cả khi lên cấp 3, cậu thích thầy giáo thực tập, ở một bên lén lút nhìn thầy. Cả mấy ngày trước, cậu từ chối lời tỏ tình của một người. Cậu nói loại đàn ông đó coi 10 đồng tiền như trời, cả đời chẳng có tiền đồ. Những cái đó có thể tra được không? Tiểu Mạt ngã xuống đất, mắt trợn tròn, miệng há hốc đủ để nhét một quả trứng gà vào. Chuyện này rất khó tin, làm sao có thể xảy ra chuyện này? Cũng chẳng phải là đóng phim, quá cầu huyết. Hai người ngồi trên ghế ở hành lang, Tiểu Mạt ngồi cạnh Chu Thiến, miệng không ngừng thì thầm. Chu Thiến không thể nhịn được nữa. Cậu nói xong chưa thế? Cô liếc nhìn Chu Thiến rồi lại quay đi. Thật chẳng quen, nhìn khuôn mặt này nói chuyện cũng mất tự nhiên. Chu Thiến chậm rãi quay mặt Tiểu Mạt lại. Cậu quen dần đi, mình cũng chẳng quen. Lúc soi gương vừa mới ngẩng đầu đã gặp người khác, có cách gì đâu. Mình còn chẳng biết bao giờ sẽ tỉnh lại. Có lẽ mình vừa tỉnh lại thì hồn sẽ về với xác. Trời ạ, cô xoa trán. Cha mình đâu? Mấy hôm nay chú ấy đều không ngủ, mình bảo chú ấy về phòng trọ của bọn mình nghỉ tạm. Cô đột nhiên thấp giọng nói. Những người đâm phải cậu thật khó lường. Bọn họ sai người nói với cha của cậu, chỉ cần có thể áp chế chuyện này thì sẽ mời bác sĩ tốt nhất chữa trị cho cậu. Tiền thuốc men họ trả, hơn nữa sẽ bồi thường 100 vạn. 100 vạn đó. Nếu như cậu chết mình nói như là nếu, bọn họ sẽ bồi thường thêm 100 vạn nữa. Mẹ kế của cậu nghe được thì mắt sáng bừng. 100 vạn thực sự không phải con số nhỏ. Có nó, cha cô sẽ mua được nhà lớn hơn mà ở, không cần ba người phải chen chúc trong một căn hộ nhỏ có 20 m² nữa. Bọn họ cũng chẳng cần vì lớn tuổi không tìm được việc mà lo lắng, không cần buồn bã vì học phí của em trai cô. Khi Chu Thiến 8 tuổi, mẹ cô qua đời, cha cô gà trống nuôi con, chẳng giàu có gì, vất vả lắm mới lấy được mẹ kế cô làm cùng xí nghiệp. Nhưng chẳng bao lâu sau, xí nghiệp đóng cửa, cha cô sống thực sự rất vất vả. Nếu có thể cho tuổi già của ông được thoải mái, coi như đây là an ủi lớn nhất trong cơn biến cố này với Chu Thiến. Chu Thiến thở dài. Cha của mình đồng ý rồi à? Vẻ mặt Tiểu Mạt đầy kính trọng. Cha cậu không để ý đến mẹ kế của cậu, chỉ nghiêm nghị nói. Tôi không thể đem mạng của con gái tôi để đổi lấy tài lộc. Người hại con gái tôi nhất định phải chịu trừng phạt. Chu Thiến nóng nảy. Nói thì thế, nhưng mà mình sẽ ngồi tù đó. Tiểu Mạt, cậu nói xem, mình có nên nói sự thật cho cha không? Tiểu Mạt đảo đảo mắt rồi nghiêm túc nói. Tuyệt đối không được nói. Cha cậu biết thì mẹ kế của cậu cũng biết, mẹ kế cậu biết thì cả thiên hạ cũng biết. Đến lúc đó không chừng cậu sẽ trở thành đối tượng nghiên cứu khoa học, thành quái nhân cả người cắm đầy dây dợ. Khóe miệng Chu Thiến giật giật. Cô sai rồi, cần gì trưng cầu ý kiến của Tiểu Mạt. Chu Thiến nói, vậy cậu đi thuyết phục cha đi, bây giờ mình không tiện ra mặt. Ông nhìn thấy mình như thế này không chừng giết mình mất. Chờ thêm một đoạn thời gian nữa, tâm tình bình ổn thì mình đến thăm cha. Cha tuy yêu thương cô nhưng sẽ có cách để thuyết phục. Cô còn cần tiền trả viện phí, em trai còn cần tiền họa. Có Tiểu Mạt và mẹ kế khuyên bảo, cha sẽ đổi ý. Phu nhân, Dung Tẩu từ hành lang bên kia đi tới nói, cậu chủ đến rồi. Phu nhân, Tiểu Mạt kinh ngạc nhìn cô. Chu Thiến đứng lên, bắt đắc sĩ cười cười. Đúng vậy, mình có chồng. Chu Thiến quay về phòng, đẩy cửa ra đã thấy bóng người con trai cao lớn quay lưng về phía cô. Anh ta đứng trước cửa sổ thủy tinh, ánh mặt trời xuyên qua lớp cửa kính khiến người anh như có lớp hào quang. Từ tổng phu nhân Chu Thiến biết được tên của anh ta, đó là Triệu Hy Thành. Anh nghe có tiếng động, xoay người lại. Cả người như người mẫu, mặc bộ âu phục màu đậm, chỉ nhìn đã bắt xa xỉ. Giống như pho tượng Hy Lạp, lông mày đen rậm, hai mắt đen nhánh. Dưới ánh chiều tà mà hắn đứng ngay giữa ánh hào quang khiến người ta nhìn mà choáng váng. Họa thủy, họa thủy. Về sau cô phải sống với người đàn ông này sao? Cùng nhau ăn cơm, cùng nhau ngủ. Mặt cô nhất thời nóng rực, tim đập loạn. Bình tĩnh, bình tĩnh. Cô không thể bị sắc đẹp quyến rũ. Cô còn tần tranh, cũng không được đứng núi này trông núi nọ. Với tình yêu, cô là người rất trung thủy. Nhưng với gương mặt đẹp đẽ của anh ta, cô vẫn lén lút nuốt nước miếng. Ừ, chỉ là nhìn thôi, chỉ là nhìn, thuần túy chỉ là thưởng thức thôi. So với vẻ nhiệt tình của cô, anh ta mặt âm trầm, ánh mắt nhìn Chu Thiến lạnh như băng, giọng nói không lớn nhưng đầy sự giận dữ. Cô đi gặp người bị thương, người đẹp tính xấu. Trong tiểu thuyết chẳng phải hay miêu tả về đàn ông như thế hay sao? Cho nên cô quyết định tha cho anh. Cô cười với anh, nụ cười của cô là luyện mà có. Khi làm việc ở thẩm mỹ viện, với những khách hàng hay gây khó dễ, cô đều cười sáng bừng như hoa. Cho nên khách hàng tìm đến cô nhiều nhất, thành tích tốt nhất, lợi hại chưa? Giờ cô lại dùng chiêu này, tươi cười nói với anh. Xảy ra chuyện này, tôi vẫn là phải đến thăm hỏi chứ. Anh giật mình, lập tức rít gào. Cô có đầu óc không? Giờ là lúc đi hỏi thăm sao? Cô xuất hiện chỉ khiến bọn họ thêm kích động. Cô muốn ngồi tù à? Sao anh ta cứ động một tí là mắng cô? Có người đối xử với vợ mình như thế sao? Quan hệ vợ chồng của bọn họ tệ đến mức nào? Xuất phát từ thói quen nghề nghiệp, Chu Thiến vội trấn an anh ta. Không đâu không đâu, vừa rồi tôi đến xin lỗi bọn họ, xin bọn họ tha thứ. Bọn họ có lẽ thấy tôi thành tâm nên đáp ứng sẽ suy nghĩ điều kiện của anh rồi. Anh ta nhìn cô, ánh mắt lạnh lùng, ngực hơi phập phồng. Qua một lúc, anh ta lạnh lùng nói, giờ cô xuất viện đi, về nhà nghỉ, đỡ gây phiền phức cho tôi nữa. Anh ta không nói gì thêm, đã gọi Dung Tẩu vào thu dọn đồ đạc. Chu Thiến cũng có chút tò mò, không biết kẻ có tiền sống ở nơi như thế nào, vì thế nên ngoan ngoãn theo bọn họ ra viện. Đi theo bọn họ ngồi vào một chiếc ô tô màu đen. Chu Thiến vốn không am hiểu ô tô, nhưng nhìn cũng thấy chiếc xe này rất khí phái, xa hoa. Anh ta mở cửa xe cho cô. Khi chuẩn bị ngồi vào thì đột nhiên bị trượt chân. Anh ta ở đằng sau vừa khéo giữ chặt cô. Cô đứng vững, quay đầu cười với anh nói, cảm ơn. Anh ta sừng sốt, lập tức cười lạnh. Đến giờ thì tôi tin cô mất trí nhớ thật rồi. Kết hôn hơn năm, chưa từng thấy cô cười như thế với tôi. Ánh mặt trời mùa hè nóng bỏng khiến mọi người không thể chịu được. Xe vững vàng đi, bên trong mát mẻ thoải mái, so với bên ngoài như hai thế giới hoàn toàn khác biệt. Điều này khiến Chu Thiến không khỏi nhớ lại trước kia đi xe buýt, chật chội, mùi mồ hôi bốc lên, còn phải luôn luôn cảnh giác kẻ móc túi và những tên biến thái. Hai cuộc sống hoàn toàn khác biệt. Chu Thiến nhớ lại những lời Triệu Huy Thành vừa nói. Kết hôn hơn một năm, vợ không cười với chồng sao? Thế là thế nào? Bọn họ không yêu nhau à? Chắc không được tình cảm không tốt. Nhưng tình cảm của bọn họ không tốt thì liên quan gì đến cô? Chu Thiến chẳng phải thay thế Tống Thiệu Lâm đến làm vợ anh ta. Tuy rằng anh ta rất đẹp trai, nhưng dù sao cũng chỉ là người xa lạ. Hơn nữa cô đã có người trong lòng. Cô rất nguyên tắc, chỉ là dùng tạm cơ thể này chờ linh hồn Tống Thiệu Lâm tỉnh lại, sau đó đổi cơ thể rồi đi tìm Tần Tranh của cô. Bây giờ chỉ là tiện thể thì hưởng thụ mấy ngày cuộc sống của người giàu có, không có gì là quá. Trong lúc cô miên man suy nghĩ, xe dừng lại trước cánh cổng sắt cao 3 thước. Anh ta ấn còi, cửa sắt từ từ mở ra. Chu Thiến nhìn qua lớp kính, chỉ thấy trước cửa có một tấm đá khắc chữ rồng bay phượng múa, khu biệt thự XX. Cái tên này cô đã từng nghe khách hàng nói chuyện phiếm nhắc đến. Nghe nói đây là khu biệt thự xa hoa, trong đó mỗi nhà ít nhất cũng phải hơn 1.000 vạn. Rất nhiều ngôi sao ở đây, có thể nói đây là chỗ người giàu tụ hợp. Tâm tình của cô rất kích động. Cô nghĩ ánh mắt cô nhất định sáng rực lên. Đừng cười Chu Thiến. Chu Thiến ở trong những căn phòng chưa bao giờ lớn hơn 30 m². Đột nhiên có ngày có thể sống trong biệt thự, cô có thể không kích động sao? Xe chậm rãi đi qua cổng lớn. Cô trợn tròn mắt nhìn cảnh hai bên. Con đường nhỏ cho xe chạy, cây cối xanh tươi mọc quanh, hồ nước trong suốt, những biệt thự lớn nhỏ xa hoa, mỗi nhà một vẻ, khí thế bất phàm. Xe dừng lại trước cửa một biệt thự 2 tầng. Triệu Huy Thành đánh xe vào gara, Dung Tẩu từ sau vội tới mở cửa cho cô. Triệu Huy Thành chẳng để ý đến Chu Thiến, xuống xe rồi lập tức đi vào nhà. Cô đâu thèm để ý đến anh ta, trong lòng tràn đầy hân hoan. Đi vào nhà, đổi dép ở cửa rồi bước vào phòng khách rộng lớn. Thứ đầu tiên đập vào mắt đó là chiếc đèn chùm thủy tinh sáng lóe, sàn nhà sáng loáng, cửa sổ thủy tinh trong suốt, bộ sofa màu vàng, TV LCD lớn. Nhớ tới phòng của nhân vật nữ chính trong TV, xa hoa ấm áp. Chu Thiến hưng phấn nắm chặt tay Dung Tẩu nói: Dung Tẩu, mau đưa tôi về phòng. Bộ dạng cô lúc này kỳ quái lắm hay sao? Vì sao ánh mắt của Triệu Huy Thành nhìn cô có sự khác lạ? Dung Tẩu lại mỉm cười nói: Phu nhân, đi theo tôi. Bà đưa cô đến cầu thang dài trải thảm đỏ, đi đến một căn phòng ở tầng 2, cửa mạ vàng. Đây là phòng của phu nhân và cậu chủ. Chu Thiến đẩy cửa đi vào. Giường lớn trải ga trắng như tuyết, nhìn qua vừa thoải mái vừa mềm mại. Tủ lớn mặt thủy tinh, còn cả bàn trang điểm. Trên đó là đủ các loại mỹ phẩm, còn có cả ban công lớn. Ngoài ban công có bàn trà, mùa hè ngắm trăng, mùa đông phơi nắng. Chu Thiến thực sự rất thích. Lúc này Triệu Huy Thành từ ngoài đi vào, sau đó đóng cửa lại, mà Dung Tẩu đã chẳng thấy bóng dáng. Anh ta đi đến bên giường, chậm rãi cởi áo vest rồi áo sơ mi, để lộ ra khuôn ngực tinh tráng, cơ bụng săn chắc, màu da nâu đầy khiêu gợi. Chu Thiến đột nhiên cảm thấy những lời mặt thiên thần, dáng người ma quỷ thật thích hợp để miêu tả về anh ta, bởi vì thực sự rất gợi cảm. Cô nhìn đến trợn mắt há hốc mồm, cuối cùng bắt đầu ý thức được nguy cơ, anh ta muốn làm gì. Cô vừa mới xuất viện, nhưng là ban ngày ban mặt, anh ta hẳn không vội vã muốn làm chuyện gì đó chứ. Sao mà làm được, Chu Thiến không phải là vợ của anh ta. Tuy rằng thân thể thì đúng, nhưng tư tưởng và cảm giác thì không phải. Cho dù anh ta đẹp đến mở mắt thì cũng không được. Dừng lại, Chu Thiến kêu to. Cô lấy hai tay che ngực. Cô mở to mắt, lắp bắp nói: Anh muốn làm gì? Anh ta hơi sửng sốt, ngẩng đầu nhìn cô, mắt chợt lóe. Bỗng dưng Triệu Huy Thành cười thật tà mị, nụ cười như hoa mùa xuân nở rộ, khiến mắt cô chói lóa, hơi thở không khỏi đông lại. Triệu Huy Thành bán nguy, ngạo mạn, thong thả đi tới. Ánh sáng mặt trời chiếu lên da rẻ trơn bóng của anh ta, phản chiếu ánh sáng mê người. Anh ta nhìn Chu Thiến, đôi mắt thâm thúy chợt lóe ra ánh sáng trong suốt, đôi môi trầm gợn lên nụ cười gợi cảm. Chu Thiến vừa sợ vừa hoảng, còn cả cảm xúc khác lạ khó nói khiến tim cô đập loạn, điên cuồng mà đập. Anh ta từng bước đi tới, cô từng bước lùi về phía sau, chậm rãi bị anh ta dồn tới góc tường, không còn chỗ để lui. Anh ta nghiêng người, vươn đôi tay dằn chắc gác lên tường, vây Chu Thiến vào giữa. Hơi thở nóng rực phun lên mặt cô từng đợt, cô cảm giác nổi da gà. Bất giác cô vươn tay chống trên lồng ngực của anh, định đẩy Triệu Hy Thành ra xa, nhưng bàn tay nóng rực mơ hồ có thể cảm nhận được nhịp tim đập mạnh mẽ, khiến tim cô cũng đập loạn. Chu Thiến như bị điện giật, thu tay về, mặt như bị lửa đốt nóng bừng. Triệu Hy Thành nhân cơ hội tiến tới, lồng ngực dán chắc dính sát vào cô, hơi thở dồn dập, ánh mắt nóng bỏng. Hai tay Triệu Hy Thành ôm thắt lưng Chu Thiến, bàn tay nóng bỏng như thiêu đốt da thịt cô. Triệu Hy Thành làm bộ chuẩn bị hôn cô. Cô nóng này, trong lòng xấu hổ, lớn như vậy chưa bao giờ bị đàn ông bỡn cợt như thế. Cô ra sức giãy giụa, hai tay không ngừng đánh Triệu Hy Thành, hét lớn: "Đồ sắc lang này, anh buông ra, tôi không phải là vợ của anh." Lời vừa nói ra, Chu Thiến ngây ngẩn người, mà Triệu Hy Thành cũng ngây người. Anh ta nhìn cô, đột nhiên cười cợt, trong mắt là sự châm chọc. "Cho dù cô bị mất trí nhớ thì cũng không thay đổi được việc sự thật cô là vợ tôi. Cô yên tâm, tôi sẽ không bắt cô làm chuyện này. Trước giờ tôi không có hứng thú với cô, về sau cũng càng không." Triệu Hy Thành buông Chu Thiến, khoanh tay trước ngực. Động tác này khiến cơ bắp của anh lộ rõ, hai điểm hồng dưới cánh tay như ẩn như hiện. Chu Thiến mặt đỏ bừng, Triệu Hy Thành cười lười nhác: "Nhưng mà phản ứng của cô thật thú vị. À không, phải nói là sau khi mất đi trí nhớ, cô trở nên thú vị hơn." Triệu Hy Thành xoay người đi đến bên tủ quần áo, cửa tủ mở ra, Chu Thiến mới biết bên trong còn có khoảng không rộng lớn, hình như là gian phòng thay quần áo, chia làm hai bên, một bên là quần áo con trai, một bên là con gái. Những giày dép, ví da đắt tiền khiến ánh mắt cô mơ hồ. Triệu Hy Thành vừa mặc quần áo vừa nói: "Tôi chỉ là muốn thay quần áo ra ngoài thôi." Sau đó nhìn Chu Thiến cười cười, ý tứ rõ ràng, cô tự đa tình. Chu Thiến hung hăng lườm Triệu Hy Thành, chẳng thích cũng đùa cợt người ta, đúng là đồ biến thái. Anh thay bộ quần áo thoải mái, tê xít màu đậm, quần cùng màu, khí chất đàn ông lại thêm hơi thở thanh xuân, rất đẹp. Anh thay quần áo rồi đi ra ngoài, trước khi ra khỏi cửa, đột nhiên quay người nói với cô: "Vậy cô còn nhớ Kiều Tranh không?" Chu Thiến sừng sốt, không hiểu. "Kiều Tranh, tranh cái gì?" Triệu Hy Thành cười lạnh, mắt đen láy lộ vẻ châm chọc, nói: "Không nghĩ tới có một ngày cô lại quên hắn ta." Triệu Hy Thành đi ra ngoài, chỉ nghe tiếng bước chân cộp cộp xuống lầu, bỏ lại Chu Thiến ngây ngần đứng ở đó. Chu Thiến đi xuống nhà, Dung Tẩu đứng ở trong phòng khách nói với cô: "Phu nhân, cậu chủ nói tối cậu không về ăn cơm." Chu Thiến quản gì anh ta có về hay không, tốt nhất là đừng có về. Nhớ lại chuyện đã xảy ra, trong lòng cô vẫn còn sợ hãi. Chu Thiến cười nói với bà: "Không sao, chúng ta ăn là được rồi. Cơm chiều có cần tôi giúp gì không?" Dung Tẩu sừng sốt, lập tức cười lắc đầu: "Không cần, trong nhà có đầu bếp." Chu Thiến thầm cắn lưỡi, còn có đầu bếp riêng, nhàn rỗi vô sự. Chu Thiến nhân cơ hội hỏi dò. Chu Thiến kéo Dung Tẩu ngồi xuống sofa, hỏi: "Dung Tẩu, bác luôn làm quản gia ở đây sao?" Dung Tẩu nói: "Trước tôi ở nhà lớn, đi theo bà chủ, cũng chính là mẹ chồng của cô. Bà thấy hai người mới cưới, kiên quyết muốn ở riêng, nên lo lắng, sai tôi đến đây giúp đỡ." "Đến giúp đỡ? Nói như vậy thì nhất cử nhất động của con dâu không thoát khỏi mắt mẹ chồng rồi." Chu Thiến lại hỏi: "Trước đây tôi là người như thế nào?" Hy Thành nói sau khi mất trí nhớ tôi thay đổi rất nhiều, tôi rất ngạc nhiên. Dung Tẩu nhìn nhìn Chu Thiến, ánh mắt khôn khéo có chút nghi hoặc. "Nói cũng lạ, sau khi cô tỉnh lại như đổi thành một người khác vậy. Trước kia cô suốt ngày nhốt mình ở trong thư phòng, một năm nói chuyện với tôi cũng chẳng nhiều bằng hôm nay. Với cậu chủ cũng chẳng quan tâm, ngoài thỉnh thoảng vui vẻ đi dạo với văn thư ký thì những lúc khác đều giấu dĩ không vui." "Văn thư ký?" Chu Thiến mặt nhăn nhíu mày. "Đó là ai?" "Là bạn của cô, cũng là thư ký của cậu chủ." Lúc này điện thoại vang lên, Dung Tẩu đứng dậy nghe điện thoại. Chu Thiến lúc này đột nhiên muốn xem thư phòng, xem trong đó có gì hấp dẫn Tống Thiệu Lâm. Lúc rồi khỏi phòng khách, nghe được Dung Tẩu khẽ nói chuyện điện thoại: "Đúng vậy, đã trở về, chắc chắn mất trí nhớ. Cậu chủ ra ngoài." Chu Thiến tìm được thư phòng. Thư phòng rất rộng rãi, một bên tường là cửa thủy tinh, ánh mặt trời chiếu xuống phản xạ ra ánh hào quang chói lọi. Bên kia là một giá sách lớn, mặt trên toàn sách là sách. Chu Thiến xem, tất cả đều là sách văn học, cái gì mà thơ cổ, văn cổ, Chu Thiến bĩu môi, không có hứng thú. Tiểu thuyết còn tạm được. Cô ngồi xuống bàn bên giá sách. Trên bàn là chiếc máy tính mà đèn bàn, thêm ống đựng bút và chiếc túi màu đen. Chu Thiến mở ra, bên trong có chiếc ví màu xanh lá cây và di động, cùng với một số đồ dùng linh tinh của con gái. Chu Thiến mở ví, bên trong có tập tiền dày, còn cả mấy thẻ ngân hàng và những tờ giấy tùy thân của Tống Thiệu Lâm. Cô nhìn rồi lại đặt xuống. Sau đó cô mở máy tính, muốn qua đó tìm được dấu vết của Tống Thiệu Lâm. Dù sao cô cũng tạm thời nương nhờ trong cơ thể Tống Thiệu Lâm. Hiểu biết cô ấy một chút cũng không phải là chuyện xấu. Được rồi, cô thừa nhận là cô tò mò, là cô có thói xấu thích tìm hiểu bí mật của người khác. Cô tìm kiếm khắp trong máy tính nhưng cũng không tìm được cái gì đáng chú ý. Ngay cả ảnh của Tống Thiệu Lâm cũng không có. Không bao lâu, một văn bản khiến cô chú ý. Chu Thiến mở ra, nhưng lại khóa mã là sinh nhật của Tống Thiệu Lâm sao? Cô xem chứng minh thư của Tống Thiệu Lâm rồi gõ vào. Trong đó có gì? Tiểu Mạn trợn to mắt nhìn cô. Làm sao mà mình biết được? Căn bản là không mở được, sai mật mã. Chu Thiến thở dài một hơi. Lúc này hai người đang ngồi trong quán cà phê xa hoa. Quán cà phê này trước kia cho tiền bọn họ cũng tiếc vào, nhưng giờ không như thế. Chu Thiến sờ sờ ví ra, bên trong có một tập tiền dày. Tiền này Chu Thiến tiêu thoải mái. Giờ cô thay thế Tống Thiệu Lâm sống, trong lúc đó mọi phí tổn đương nhiên Tống Thiệu Lâm phải chịu. Trong không khí tràn ngập mùi hương ngọt ngào, âm nhạc du dương khiến người ta thư thái vô cùng. Tiểu Mạt thần bí ghé sát vào Chu Thiến, khẽ hỏi: Nhà đầu, lần này cậu đúng là vận cứt chó gì thế? Cậu có biết thân phận của cơ thể này là gì không? Là kẻ đã có chồng. Chu Thiến tức giận. Tuy là kẻ có tiền, nhưng chẳng còn là khuê nữ thì tốt đẹp gì. Là người phụ nữ có chồng vô cùng có tiền. Tiểu Mạt rất khoa trương. Cậu biết không, nhà chồng của cậu là tập đoàn Triệu Thị nổi tiếng, tài sản hơn 1.000 triệu. Mà nhà mẹ đẻ của cậu cũng không bình thường, là Tống Thị chuyên bất động sản, nắm giữ nhiều bất động sản nhất thành phố này. Rồi cậu chính là kẻ có tiền thực sự, là phu nhân giàu có. Chu Thiến bĩu môi. Thế thì sao? Mình chỉ là nương nhờ thân thể này hưởng thụ một chút cuộc sống của kẻ có tiền. Sớm hay muộn gì thì mình cũng trở về thành Chu Thiến. Mình còn phải đi tìm anh Tần Tranh. Tiểu Mạt lườm cô. Anh Tần Tranh, anh Tần Tranh, cậu đến đây 2 năm đã gặp anh ấy chưa? Hơn nữa từ đầu đến cuối đều là cậu yêu đơn phương thôi. Người ta chỉ coi cậu là em gái. Anh ấy giờ cũng 27 tuổi, có lẽ đã sớm kết hôn. Tiểu Mạt không cho là đúng rồi nói tiếp. Cậu tỉnh táo lại đi. Tần Tranh chỉ là giấc mơ của cậu mà thôi. Cậu vẫn nên nghĩ làm thế nào để nắm bắt lấy cơ hội này, thay đổi cuộc sống của mình đi. Cho dù sau này cậu trở lại làm Chu Thiến cũng không phải vất vả như trước nữa. À đúng rồi, cậu ở với chồng cậu ở chung như thế nào? Hai người có... Cô cười với vẻ mặt xấu xa. Chu Thiến lườm cô một cái. Cậu nghĩ đi đâu đấy? Sao mình có thể để cho anh ta chạm vào mình được? Hơn nữa mấy hôm nay anh ta đều không về nhà, trở về thì cũng chỉ thay quần áo rồi tắm rửa thôi. Mình chắc chắn là anh ta có đàn bà ở bên ngoài. Cậu sớm bỏ ý định lấy chồng giàu có đi. Là vì như thế cho nên Tống Thiệu Lâm mới càng ngày giàu dĩ không vui rồi. Cô uống rượu lái xe có phải cũng vì như thế? Tiểu Mạt nói. Đàn ông lăng nhăng không phải vì có tiền hay không, đó là về vấn đề nhân phẩm. Là chồng của cậu tồi tệ thôi. Cậu đừng nói như thế. Mình còn định nhờ cậu giới thiệu người có tiền cho mình nữa. Nhà đầu này hết thuốc chữa, thật chẳng chịu bỏ qua cơ hội nào. Chu Thiến cũng không muốn lại bàn về đề tài này, nếu không hết ngày cũng không xong. Chu Thiến nhìn trần nhà rồi nói. Mau uống cà phê đi, xong rồi mình đi dạo phố. Cậu thích gì thì mình mua cho cậu. Thật không? Mắt Tiểu Mạt sáng bừng. Uống một hơi cạn ly cà phê, sau đó kéo Chu Thiến nói. Thế thì đi nhanh đi, mình thích nhiều thứ lắm. Đúng là một người đắc đạo, gà chó thăng thiên. Chu Thiến giờ khóc giờ cười với sự so sánh của cô. Lúc về nhà đã gần đến giờ cơm chiều, bất ngờ là Triệu Huy Thành đang ngồi trong phòng khách. Đối diện anh ta là một người phụ nữ vô cùng thời trang. Chu Thiến giật mình. Cái gì thế nào? Anh ta công nhiên đưa tình nhân về nhà, làm cô không khỏi dâng lên sự tức giận. Anh ta đúng là không coi vợ ra gì. Loại đàn ông này thật tồi tệ. đáng tiếc cho ngoại hình đẹp đó. Ai ngờ tình nhân kia ngẩng đầu lên thấy Chu Thiến, khuôn mặt trang điểm, cẩn thận tươi cười. Cô ta đứng lên, bước nhanh đến trước mặt Chu Thiến, kéo tay cô rồi nói: "Thiệu Lâm, cậu không sao thật là tốt quá. Biết mình lo lắng cho cậu thế nào không?" "Ơ, đây là tình huống gì? Giờ tình nhân mặt có thể dày đến mức độ này?" Cô ta thấy Chu Thiến ngây ngốc nhìn mình thì nói: "Thiệu Lâm, ngay cả mình mà cậu cũng không nhớ sao? Mình là Văn Phương, chúng mình lớn lên bên nhau. Nếu như cậu quên mình thì mình buồn lắm." Giọng nói của cô ta vừa ngọt ngào vừa vui vẻ. Nghe giọng nói như thế này đàn ông rất thích. Trong đầu Chu Thiến đột nhiên nhớ lại lời Dung Tẩu nói: "Ngoài thỉnh thoảng vui vẻ đi dạo với Văn thư ký thì những lúc khác đều giàu dĩ không vui." Văn Phương, Văn thư ký. Chu Thiến đánh giá cô ta: cơ thể không tồi, đầy đặn nhưng không mập mạp, da không trắng nhưng cũng mịn màng, hẳn là có đầu tư. Ngũ quan tuy đẹp nhưng thân là người chuyên trang điểm. Chu Thiến nhìn một cái đã biết cô ta đã từng phẫu thuật thẩm mỹ, mắt mũi đều đã chỉnh sửa. Cô ta mở to mắt nhìn Chu Thiến, trong ánh mắt có sự thận trọng, dò hỏi: "Cậu thực sự không nhớ rõ mình sao? Chuyện trước kia không nhớ à?" Chu Thiến lắc đầu, cô ta tỏ vẻ rất thất vọng. Chu Thiến lại cảm thấy như cô ta đang thở phào nhẹ nhõm. Theo bản năng, Chu Thiến sinh ra tâm lý cảnh giác với cô ta. Chu Thiến không thích cô ta. Triệu Huy Thành đi tới, khuôn mặt đẹp trai, lộ vẻ bất mãn: "Cô đi đâu? Di động thì không mở. Văn Phương chờ cô từ chiều." Trong mắt Văn Phương hiện lên tia đắc ý, ngẩng đầu lên thấy Chu Thiến đang nhìn mình thì lập tức tỏ vẻ vô tội: "Không sao, mình đợi cũng không lâu." Chu Thiến cười cười: "Chiều đi dạo phố, di động hết pin." "Dạo phố? Trước kia không phải là cậu ghét đi dạo phố nhất sao?" Văn Phương kinh ngạc. Chu Thiến lại cười: "Ở trong nhà rất buồn, bên ngoài vui vẻ như thế, sao không đi ra ngoài?" Văn Phương kinh ngạc: "Chẳng phải là cậu sợ phơi nắng à?" Chu Thiến đi đến bên cửa sổ, ánh mặt trời rực rỡ xuyên qua cửa sổ thủy tinh trong suốt bao phủ lên người cô. Chu Thiến híp mắt, quay đầu lại cười nói: "Đâu quản nhiều như thế, vui vẻ quan trọng hơn." Triệu Huy Thành nhìn Chu Thiến, đôi mắt đen nhánh lóe ra ánh sáng. Anh ta cứ thế nhìn cô, không nói gì, thật lâu không rời mắt. Văn Phương nhíu nhíu mày đi tới, vừa vặn ngăn trở tầm mắt của anh ta. Cô cười nói: "Vậy lần sau đi dạo phố nhớ gọi cho mình." Chu Thiến cười không nói gì. Lúc này Dung Tẩu đến báo có thể ăn cơm rồi. Bọn họ ngồi xuống bàn ăn hình chữ nhật thủy tinh trong bếp. Chu Thiến và Văn Phương chia ra ngồi hai bên bàn. Triệu Huy Thành ngồi xuống bên cạnh Chu Thiến. Giờ cô 100% khẳng định bọn họ có gian tình. Dựa vào cái gì mà nói như vậy? Chỉ bằng ánh mắt ngọt ngào mà Văn Phương nhìn Triệu Huy Thành, chỉ bằng ý xuân từ đầu mày khóe mắt cô ta. Nếu như bọn họ không có gian tình, cô ta không dám không kiêng nể gì mà mắt qua mày lại với chồng Chu Thiến trước mặt cô sao? Mà Chu Thiến là vợ lại ngồi đối diện với cô ta. Tống Thiệu Lâm này thật là vô dụng, lại tự rước con hồ ly tinh này đến. Cái gì mà bạn tốt chơi từ nhỏ, đúng là mắt bị mù. Một đôi cẩu nam nữ. Chu Thiến chán ghét nhíu nhíu mày, không dấu vết lặng lẽ né xa Triệu Huy Thành. Cũng tốt, tốt nhất là cô ta cuốn lấy Triệu Huy Thành thật chặt thì anh sẽ không có thời gian chạm vào cô, để Chu Thiến có thể bình an đợi Tống Thiệu Lâm tỉnh lại. Đến lúc đó cục diện này để cô ta thu dọn đi. Chu Thiến chỉ hưởng thụ cuộc sống trước mắt thôi. Chuyện của em đã giải quyết xong rồi. Đột nhiên Triệu Huy Thành trầm thấp nói. Chu Thiến đang hết sức chuyên chú ăn đồ ăn ngon, nghe vậy thì thật sửng sốt, nhất thời không rõ anh ta nói đến chuyện gì. Bên kia Văn Phương cười dịu dàng nói tiếp. Cậu chỉ cần bồi thường người bị hại thôi, có thể giải quyết là được rồi. Chuyện này làm không khéo là sẽ phải ngồi tù đó. Chuyện này từ chỗ Tiểu Mạt cô đã biết, cho nên cũng không thấy bất ngờ. Nhưng là tác dụng tâm lý sao? Sao cô cảm thấy cô ta rất tiếc nuối khi Chu Thiến không phải ngồi tù vậy? Xuất phát từ tâm lý ghét kẻ thứ ba và thương hại người yếu. Hơn nữa, bây giờ Chu Thiến đang sử dụng cơ thể của Tống Thiệu Lâm, nên đương nhiên đứng về phía cô, chung một mối thù. Cô đột nhiên muốn đùa dai, xoay người nhìn Triệu Huy Thành, cười ngọt ngào, giọng nói dịu dàng vô cùng. Huy Thành đương nhiên sẽ không trơ mắt nhìn mình ngồi tù. Mình biết là anh ấy nhất định sẽ giúp mình. Những lời này nói ra đến cô cũng nổi da gà. Triệu Huy Thành nhìn Chu Thiến, đôi mắt thâm thúy hiện lên sự mê hoặc, khóe miệng hơi cười, ý cười lại có chút yêu chiều. Chu Thiến cũng chẳng để ý đến thái độ của anh ta. Thứ cô quan tâm là vẻ mặt của người khác. Chu Thiến quay đầu, nhướng mày nhìn Văn Phương. Quả nhiên không phụ hy vọng của cô, Văn Phương giận tái mặt, mắt to cắt mí, hiện lên sự đố kỵ. Nhưng vừa tiếp xúc với ánh mắt của Chu Thiến, cô ta lại thay vẻ mặt dịu dàng tươi cười. Nếu không nhìn rõ, Chu Thiến còn nghĩ trước mắt đó là bản thân hoa mắt mà thôi. Hồ Ly Tinh, tôi phục cô rồi. Diễn xuất của cô có thể đến Hollywood phát triển, đúng là hồ ly tinh thì cũng phải có tư chất. Lúc này Triệu Huy Thành còn nói, ngày mai đừng ra ngoài. Ngày mai là thứ bảy. Thứ bảy chúng ta phải về nhà lớn ăn cơm. Nhà lớn? Chỗ này Chu Thiến cũng nghe Dung Tẩu nhắc đến. Là nhà của cha mẹ Triệu Huy Thành sao? Triệu Huy Thành nói, là nhà của anh. Bố mẹ và em trai anh đều ở đó. Lúc đầu chúng ta muốn có không gian riêng nên mới cố ý tách ra. Chu Thiến cười gật đầu. Được. Nhà tổ, nghe đã có cảm giác đầy tính ly kỳ. Chu Thiến vô cùng hứng thú. Huống chi có thể gặp lại anh chàng đẹp trai như ánh mặt trời kia, thật vui. Chu Thiến lơ đãng nhìn Văn Phương một cái, chỉ thấy trên mặt cô ta không che giấu được sự cô đơn. Có phải là vì nơi đó cô ta không thể đến? Chu Thiến cười lạnh. Nếu đã chọn là kẻ thứ ba thì nên biết, kẻ thứ ba vĩnh viễn không thể ra ngoài ánh sáng. Những nơi mang tính chất chính thức vĩnh viễn không có phần của cô ta. Ăn cơm xong, bọn họ ngồi ngoài phòng khách một lúc. Văn Phương không tiện ngồi lâu nên đành đứng dậy từ chối. Lúc Văn Phương đứng dậy chào tạm biệt hai người, ánh mắt nhìn Triệu Huy Thành vô hạn lưu luyến, tình cảm nói không hết. Nhìn mà Chu Thiến thấy dựng hết cả tóc gáy. Chu Thiến cười nói với Triệu Huy Thành, khuya rồi, anh đưa Văn Phương về đi, chỗ này không tiện đón xe. Tốt nhất là đi đi rồi đừng có về, đi mà hưởng thụ thế giới của hai người các người đi. Vẻ mặt Văn Phương vui mừng nói, không cần, cũng muộn rồi, không dám làm phiền tổng giám đốc. Ánh mắt lại liếc nhìn Triệu Huy Thành. Triệu Huy Thành đang cười như không cười nhìn Chu Thiến, trong mắt lóe ra ánh sáng khó hiểu. Chu Thiến mặc kệ anh ta, một lòng chỉ muốn tống phần tử nguy hiểm này ra khỏi nhà. Chu Thiến không dám nghĩ cả đêm ở cùng anh ta sẽ có hậu quả gì. Anh ta là chồng hợp pháp của khối cơ thể này, muốn làm gì cô thì cô có thể đi kiện anh ta sao? Chẳng lẽ cô nói với cảnh sát là chồng tôi cưỡng hiếp tôi? Chu Thiến đẩy Triệu Huy Thành rồi nói, cần cần, chính là vì không còn sớm mới cần đưa, đây là phong độ của đàn ông. Văn Phương, tôi cho cô cơ hội để sáng tạo, nếu đêm nay không thể giữ được thằng đàn ông này thì cô không đáng làm hồ ly tinh. Đến lúc này Triệu Huy Thành không hề hoang mang, lấy cái chìa khóa đưa cho Văn Phương, thùng thẳng nói, Văn Phương đi xe tôi về là được rồi, đêm nay tôi hơi mệt. Anh ta quay đầu nhìn Chu Thiến, ánh mắt có sự giảo hoạt, khóe môi cười nghiền ngẫm. Kỹ thuật lái xe của Văn Phương rất tốt, em có thể yên tâm. Nụ cười của Văn Phương cứng lại, sau đó gượng gạo nói, nếu tổng giám đốc mệt thì không dám làm phiền. Chu Thiến nóng nảy còn cố cãi, không được, Văn Phương lấy xe rồi, mai mình về nhà, nhà tôi kiểu gì. Triệu Huy Thành cười như con hồ ly, em yên tâm, nhà chúng ta đâu phải chỉ có một chiếc xe. Triệu Huy Thành quay đầu nói với Văn Phương, vậy cô lái xe cẩn thận, giọng nói không cho người khác từ chối. Văn Phương oán hận nhìn Triệu Huy Thành một cái, lúc nhìn về phía Chu Thiến, trong mắt ẩn hiện tia sáng lạnh lùng nhưng không nói gì, nhận chìa khóa xe rồi yên lặng rời đi. Trong phòng khách chỉ còn lại hai người, đám người hầu và Dung Tẩu không biết đã đi đâu. Chu Thiến nhìn Triệu Huy Thành, anh đứng trước mặt cô, khuôn mặt đẹp như tượng thần Hy Lạp. Anh cười rộ để lộ ra hàm răng trắng như tuyết, giống như con sói trong truyền thuyết. Chu Thiến chỉ thấy da đầu run lên, bàn tay chảy mồ hôi. Triệu Huy Thành nhướng mày nói, chúng ta ở một chỗ rất đáng sợ sao? Em sợ cái gì? Người gặp sói, dù sợ hãi như thế nào cũng không thể để lộ ra vẻ yếu đuối. Nếu không sói sẽ chẳng chút nề nang mà tiến tới, ăn sạch ngươi, chẳng thừa cái gì. Cho nên cho dù giờ Chu Thiến vô cùng lo lắng, nhưng vẫn ưỡng ngực cười tươi. Tôi làm gì mà phải lo lắng, thật buồn cười, tôi sợ cái gì? Anh ăn thịt tôi chắc. Nhưng nói thật, tim vô cùng bồn chồn. Hẳn là không sao đi. Anh ta đã nói là anh ta không có hứng thú với cô. Nhưng anh lại đi tới, chậm rãi vươn tay, xoa mặt cô. Trong mắt đầy sự mê hoặc, anh lẩm bẩm nói: Không ngờ sau khi mất đi trí nhớ, em lại như thành một người khác, lại có thể tươi cười xinh đẹp như thế này. Tay Triệu Hy Thành ẩm ướt khiến cô không thoải mái, nháy mắt cả người nổi da gà. Chu Thiến gạt tay Triệu Hy Thành ra, lùi về phía sau vài bước, gượng cười nói: Trời nóng nực, đừng có dựa gần như thế. Anh ta cười: Điều hòa nhiệt độ trong nhà luôn ổn định 24 độ, sao mà nóng được. Chu Thiến vô cùng chăm chú theo dõi anh, thần kinh căng ra, cảm giác mình như con mồi sắp bị sói ăn thịt. Anh ta lại tiến sát lại, đột nhiên ôm thắt lưng Chu Thiến, cánh tay cường tráng không cho người ta chống đối. Chu Thiến mở to mắt, sợ tới hét lớn. Triệu Huy Thành dùng tay nhẹ nhàng bưng miệng cô lại, khóe môi cười, trong mắt đầy ý trêu đùa: Đừng có lo lắng như thế, chúng ta dù sao cũng là vợ chồng, có một số việc không thể tránh được. Chu Thiến liều chết dãy giụa, đầu lắc loạn, thành công tránh khỏi bàn tay che miệng của Triệu Huy Thành. Nhưng tay kia lại ôm chặt eo cô, hai tay chặt chẽ giam cầm cô, khiến cô dán chặt vào lồng ngực nóng bỏng của anh. Chu Thiến càng dãy giụa, Triệu Huy Thành càng dùng sức, cả người Triệu Huy Thành thoát ra khí thế vô cùng, trong mắt có sự hung ác của đàn sói đói. Sau đó Triệu Huy Thành cúi xuống, hung hăng bịt kín môi Chu Thiến. Triệu Huy Thành điên cuồng cọ sát môi cô, dường như vẫn chưa đủ, bắt đầu xâm nhập vào bên trong. Anh cứng rắn ép cô hé mở, thành công đoạt đất, không chút nào ngừng càn quét trong miệng cô. Đầu Chu Thiến nổ tung, sự nhục nhã dâng đầy trong lòng. Cô dãy giụa không chịu để yên, hai tay sống chết đánh Triệu Huy Thành, nhưng đổi lại chỉ càng khiến anh mạnh mẽ áp chế, điên cuồng phóng túng. Chu Thiến hoảng sợ mở bừng hai mắt, cô nghĩ lúc này sắc mặt mình nhất định trắng bệch xoạng người. Lực lượng hai bên chênh lệch, chẳng lẽ đêm nay cô phải chịu nhục sao? Dưới tình thế cấp bách, Chu Thiến cái khó ló cái khôn, hung hăng cắn thẳng vào đầu lưỡi của Triệu Huy Thành, mùi máu tươi dâng lên. Triệu Huy Thành hét lớn một tiếng, bất đắc dĩ buông Chu Thiến ra. Một tia máu đỏ sẫm trào ra từ khóe miệng của anh. Dưới ánh đèn, đôi mắt Triệu Huy Thành lóe ra ánh sáng quái dị, khóe miệng lại cười tà mị, tựa như con yêu tinh thấy máu. Chu Thiến vội lùi về phía sau, sự nhục nhã và phẫn nộ vô hạn khiến cô liều lĩnh mắng: Vợ chồng con mẹ nó, tôi căn bản không phải là vợ của anh, tôi không biết anh, với tôi mà nói anh chỉ là người xa lạ. Anh đừng có gặp tôi nữa, đi mà đi tìm người đàn bà khác, đi mà tìm Văn Phương. Nói xong, Chu Thiến chạy thẳng lên lầu. Cô định chạy nhanh về phòng ngủ rồi khóa cửa nhốt Triệu Huy Thành ở ngoài. Phía sau truyền đến tiếng chạy lên lầu dồn dập. Triệu Huy Thành nhanh chân đuổi theo Chu Thiến, sau đó ôm ngang người cô lên. Chu Thiến hét một tiếng, trong lòng tràn ngập nỗi sợ hãi. Triệu Huy Thành khẽ cười bên tai Chu Thiến: Thì ra em thực sự nhìn ra anh và Văn Phương có quan hệ. Mất trí nhớ rồi em thông minh hơn. Phản ứng bây giờ của em anh có thể hiểu là đang ghen không? Cái này đúng là trò cười lớn nhất thiên hạ. Vì sao anh ta có thể vô sỉ tự kỷ đến mức độ này? Nhưng giờ cô không cười nổi, bởi vì Triệu Huy Thành ôm cô vào phòng rồi vứt cô lên giường. Giây sau, anh ta đã đè lên người cô. Chu Thiến rơi vào sự hoảng sợ và tuyệt vọng đến cùng cực. Triệu Huy Thành nhào lên người Chu Thiến, cúi đầu hôn cô, bàn tay tiến vào trong quần áo cô, vuốt ve nơi mềm mại trước ngực cô. Chu Thiến dãy giụa, nhưng anh như một hòn núi lớn đè lên người cô, khiến cô không thể nhúc nhích. Chu Thiến cảm thấy sự nhục nhã lớn nhất từ trước đến nay. Nỗi nhục nhã đâm sâu vào lòng cô. Cô dùng hết sức lực tát Triệu Huy Thành một cái. Bốp! Một tiếng trong trẻo vang lên, rốt cuộc cũng khiến Triệu Huy Thành dừng lại. Chu Thiến giận dữ khôn cùng trừng mắt, quát lớn: Chẳng phải anh nói anh sẽ không ép tôi làm chuyện này sao? Giờ tôi nói cho anh biết, tôi không muốn, tôi không muốn. Sau này chỉ cần anh không chạm đến tôi, tôi mặc kệ bên ngoài anh có bao nhiêu tình nhân, tôi không quan tâm, tôi không cần. Sự phẫn nộ khiến người cô run lên. Em không quan tâm. Triệu Huy Thành nghiến răng nghiến lợi, lặp lại những lời này, cả người tàn mát ra hơi thở lạnh như băng. Chu Thiến không ý thức được đại họa sắp đổ xuống, vẫn không biết sống chết gào lớn. Đúng thế, tôi mặc kệ, anh chỉ là người xa lạ với tôi thôi. Tôi không cho phép anh chạm vào người tôi. Sự động chạm của anh khiến tôi cảm thấy ghê tởm. Dưới ánh trăng sáng, khuôn mặt của Triệu Huy Thành nửa sáng nửa tối. Nhưng Chu Thiến có thể thấy rõ lửa giận hừng hực cháy trong mắt của Triệu Huy Thành. Triệu Huy Thành nhìn Chu Thiến, ánh mắt như một con dã thú đang nổi cơn thịnh nộ, lạnh lùng, hung ác, khiến tim Chu Thiến thắt lại. Cô lặng lẽ rụt người về phía sau. Triệu Huy Thành cười lạnh. Bất kể là trước hay sau khi mất trí nhớ, em đều không thèm nhìn tôi. Tôi đụng chạm làm cho em cảm thấy ghê tởm sao? Vậy về sau em nên tập cho quen. Tôi sẽ cho em biết, không nhìn tôi, chống đối tôi có kết quả gì. Triệu Huy Thành đứng thẳng dậy, thô bạo xé rách quần áo Chu Thiến. Quần áo mùa hè mỏng manh dưới cơn phẫn nộ của Triệu Huy Thành mà biến thành đống vải vụn. Chu Thiến bị lột trần trước mặt Triệu Huy Thành. Chu Thiến cuộn người lại, hai tay giữ chặt trước ngực. Triệu Huy Thành nghiêng người đè lên người cô, gầm nhẹ rồi ép lên ngực cô, hôn như mưa xuống da thịt Chu Thiến. Chu Thiến bất lực, rơi vào nỗi tuyệt vọng khôn cùng, cảm xúc hoàn toàn bị vỡ vụn. Chu Thiến khóc lớn, sự nhục nhã này là cô tự tìm. Nếu cô không tham hư vinh, nếu không vì hưởng thụ vinh hoa phú quý, nếu khi tỉnh lại biết chuyện rồi trốn đến một nơi khác, hôm nay cô đã không bị nhục nhã như thế này. Càng nghĩ càng đau lòng, càng nghĩ càng hối hận, cuối cùng tất cả chỉ có thể hóa thành nước mắt trào dâng. Chu Thiến vừa khóc vừa mắng, anh là đồ điên, anh là đồ trứng thối. Nước mắt Chu Thiến như mưa, càng người run rẩy. Dần dần Triệu Huy Thành dừng động tác lại, mà Chu Thiến vẫn tiếp tục khóc, nước mắt rơi không ngừng. Triệu Huy Thành dựa vào người Chu Thiến, thở phì phò, hơi thở nóng rực phun lên người, khiến Chu Thiến có cảm giác tê dại. Một lát sau, anh thở dài một hơi, ngẩng đầu lên rồi nói, được rồi, đừng nói nữa, để người ta nghe được còn tưởng là anh đang cưỡng gian em. Chu Thiến tức giận khóc càng lớn. Đúng như thế còn gì, anh đúng là đang cưỡng gian tôi. Triệu Huy Thành khẽ cười, nhẹ nhàng ôm lấy cô, rồi dịu dàng lau nước mắt cho cô, khẽ nói, được rồi, đừng khóc. Chẳng phải là anh chưa làm gì đấy thôi sao? Chu Thiến bị sự dịu dàng bất thình lình làm cho choáng váng, nhất thời quên khóc, mở to mắt nhìn Triệu Huy Thành. Triệu Huy Thành nhìn cô, trong mắt lóe sáng. Anh đột nhiên hôn xuống đôi mặt cô, nụ hôn nhẹ như lông chim, sau đó nhẹ nhàng liếm sạch những giọt nước mắt của cô. Cả người Chu Thiến khẽ run lên, theo bản năng né tránh anh. Triệu Huy Thành ôm chặt cô, nhẹ quát, đừng động đậy. Giọng nói ấm áp, Triệu Huy Thành nắm chặt tay cô, ép cô sờ về nơi cứng rắn như sắt của anh, khàn khàn nói, ở đây lửa nóng vẫn còn, nếu như em không muốn xảy ra chuyện gì thì ngoan ngoãn đừng cử động. Triệu Huy Thành nhìn người con gái trong lòng. Cô mở to mắt nhìn anh, đôi mắt bị nước mắt khiến cho trong suốt, lóe ra ánh sáng như ngọc. Ánh mắt tinh thần trong suốt, ba phần kinh ngạc, bảy phần cảnh giác, dường như con vật nhỏ bị thương khiến người ta không tự chủ được mà sinh lòng thương tiếc. Bên gò má cô còn mấy giọt nước mắt trong suốt, khiến da rẻ càng trắng như bạch ngọc. Cổ họng anh căng thẳng như ma nhập, cẩn thận liếm những giọt nước mắt trên mặt cô. Cả người cô run lên, trong mắt là sự hoảng sợ vô cùng. Lòng anh cứng lại, có sự thương tiếc vô cùng, có cả sự áy náy, chua xót. Xem ra anh đã khiến cô sợ hãi. Thân thể cô bất an dãy dụa trong lòng anh, cơ thể trần trụi ấm áp, mịn màng, tỏa ra một mùi hương thản nhiên, khiến cho lửa dục vọng của anh vốn chưa tắt càng thêm nóng cháy. Anh có khát vọng tràn ngập với cơ thể cô. Cơ thể cô là dòng suối mát lạnh, trong lành nhất, có thể dập tắt lửa dục hừng hực trong người anh. Anh chỉ cần xoay người qua là có thể thỏa mãn bản thân mà cô căn bản không có sức chống cự. Nhưng nhìn đôi mắt hoảng sợ, nhìn cô khóc nức nở, người run run như đứa trẻ sơ sinh bất lực, lại khiến anh không nỡ làm tổn thương cô. Anh, Triệu Huy Thành, là kẻ nổi tiếng là ngoan tâm thủ lạt trên giới thương trường. Anh có thể vì lợi ích của Triệu Thị mà không từ thủ đoạn đẩy đối thương vào chỗ chết. Chỉ cần là đối thủ của anh thì đều sẽ nghiến răng nghiến lợi hận anh thấu xương. Người như vậy sao biết cái gì gọi là nhân từ, cái gì gọi là mềm lòng. Nhưng hôm nay anh lại có sự tiếc thương với cô gái này, lại không đành lòng làm tổn thương cô. Ngay cả bản thân anh cũng thấy kinh dị. Cô tuy là vợ anh, nhưng bọn họ lấy nhau chỉ là kết hợp lợi ích hai nhà. Mà cô là đại tiểu thư của Tống Thị, cũng xứng với thân phận của anh. Bọn họ vốn không có tình cảm, kết hôn hơn một năm cũng không từng can thiệp chuyện riêng của nhau, không quan tâm đến nhau. Khi anh biết cô vốn yêu một người khác, xuất phát từ sự tôn nghiêm của đàn ông mà cũng từng tức giận nhưng không để ở trong lòng. Thậm chí khi bạn thân nhất của cô là Văn Phương chủ động, anh cũng chẳng hề do dự mà đón nhận, hoàn toàn không nghĩ đến cảm giác của cô. Đàn bà trong mắt anh chỉ là đồ chơi trên giường, chẳng có địa vị gì trong lòng, nên anh cũng sẽ chẳng phí tâm tư mà nghĩ về một người phụ nữ. Nhưng hôm nay anh làm sao thế này? Người con gái trong lòng vẫn còn đang bất an vặn vẹo. Triệu Huy Thành bất đắc dĩ phải cầm tay cô đặt lên nơi nóng rực khiến anh phát cuồng, cảnh cáo cô rồi nói: ở đây lửa nóng vẫn còn, nếu như em không muốn xảy ra chuyện gì thì ngoan ngoãn đừng cử động. Đầu tiên cô sừng sốt hồi lâu, sau đó như bị đánh mà rút vội tay về. Dưới ánh trăng, mặt cô đỏ bừng như sắp chảy máu, cuối cùng cũng không dám lộn xộn thêm. Cô chu đôi môi nhỏ nhắn hồng nhuận căm tức lườm anh. Bộ dáng đó vừa đáng yêu lại vừa cá tính, khiến tâm tình anh tốt hơn nhiều. Bóng đêm đã sâu, ánh trăng rải khắp phòng. Khuôn mặt cô dưới ánh trăng tỏa ra ánh sáng nhu hòa, da rẻ trắng như ngọc, sáng bóng, lông mi dài cong vút, đôi mắt trong suốt. Vì sao anh chưa bao giờ phát hiện thì ra cô đẹp đến như vậy? Sau khi mất trí nhớ, cô luôn khiến anh bị mê hoặc. Cô không còn là người lạnh lùng như băng giá, mà là người tràn ngập tinh thần, luôn phấn chấn vui vẻ. Nụ cười tỏa nắng của cô thường xuyên khiến anh hoa mắt, không tự chủ được mà bị nhấn chìm trong đó. Anh nhìn cô, trong lòng dâng lên cảm giác dịu dàng chưa từng có, khóe miệng gượng cười. Có lẽ anh nên một lần nữa tìm hiểu vợ của mình. Sáng sớm, tiếng chim hót ríu rít và hương hoa nồng nàn đánh thức Chu Thiến. Mở mắt ra đã thấy một vòng ngực rắn chắc, cánh tay cường tráng nhẹ nhàng ôm lấy người cô. Chóp mũi là hơi thở của người đàn ông đó quẩn quanh. Đầu óc của Chu Thiến đột nhiên trống rỗng, rồi dần dần tỉnh táo lại. Chu Thiến đang khỏa thân nằm trong lòng của Triệu Huy Thành cũng như mình. Cô lại dám ngủ, cô dám ngủ trong lòng sói đói. Cô vội kéo chăn bao quanh người, ánh mắt tức tối lườm người con trai đang ngủ. Triệu Huy Thành đang ngủ bình yên, dường như không còn chút nào vẻ lạnh lùng thường nhật. Đôi mi dày, môi khẽ nhích, nhìn qua không hiểu sao cô lại có cảm giác đáng yêu. Đáng yêu? Sao cô có thể dùng từ này để hình dung về một con sói? Đã nghe ai nói đến sói đáng yêu chưa? Chu Thiến lạnh người, da gà nổi hết cả lên. Huống chi hôm qua cô còn suýt bị Triệu Huy Thành cưỡng gian, nhưng may sau đó anh đã dừng lại. Nhất định là vì cô khóc rất thảm thiết, nên nếu để ai biết thì sẽ không tốt cho thanh danh của anh. Loại người như anh ta hẳn là để ý đến danh dự uy tín nhất. Vẫn nên nhân lúc anh ta chưa tỉnh mà mặc quần áo, nếu không ai biết được thú tính của anh ta lại trỗi dậy. Chu Thiến gión ra gión rén định bò xuống giường, như một góc chăn bị Triệu Huy Thành đè lên. Cô lại không dám trần truồng, nên đành cẩn thận kéo chăn. Đột nhiên Triệu Huy Thành xoay người, Chu Thiến chỉ cảm thấy trời đất rung chuyển, sau đó bị anh đè lên. Triệu Huy Thành ngẩng đầu nhẹ nhàng cười, đôi mắt hẹp dài đầy ý trêu tức. Buổi sáng tốt lành, vợ thân yêu. Sáng sớm tinh mơ định đi đâu? Có lẽ là vừa tỉnh lại, giọng nói có chút khàn khàn, nhưng nói thật là rất gợi cảm. May mà trên người Chu Thiến quấn chăn, bằng không cô sợ đến chết. Nhưng như thế cũng không có nghĩa là an toàn. Chu Thiến không dám động đậy, cảnh giác nhìn Triệu Huy Thành. Triệu Huy Thành hừ một tiếng, trong mắt tràn ngập sự tức giận. Không cần nhìn tôi như thế. Nếu tôi dùng sức mạnh thì tối ngày hôm qua cô đã chẳng thoát. Chu Thiến nói. Vậy thì anh mau dậy đi, tôi muốn mặc quần áo. Mắt Triệu Huy Thành lóe sáng. Đã cầu Triệu Huy Thành tôi thì phải cho tôi chút lợi ích. Nói rồi cúi đầu hôn Chu Thiến. Lòng Chu Thiến căng thẳng, trong đầu chợt nhớ đến bộ dáng dữ tợn của anh khi xé rách quần áo của cô. Cả người không tự chủ được mà run lên khe khẽ. Nhưng anh cũng không thô bạo như tối ngày hôm qua, nhẹ nhàng hôn, vô cùng dịu dàng. Chu Thiến vẫn cắn chặt răng, không cho Triệu Huy Thành tiến sâu. Trong lòng có một cảm giác ngứa ngáy buồn buồn, như có một chiếc lông chim cọ sát. Triệu Huy Thành thở hổn hển ngẩng đầu, ánh mắt mê ly. Tim Chu Thiến đập mạnh, lửa cháy bừng trên mặt. Vì che giấu sự xấu hổ này, trước mặt Triệu Huy Thành, Chu Thiến ra sức cọ môi, cau mày nói. Sáng sớm ra còn chưa có đánh răng, anh không ngại bẩn à? Mặt Triệu Huy Thành lập tức trầm xuống. nhìn cô đã thấy mất hứng. Sau đó Triệu Huy Thành đứng dậy xuống giường, không hề xấu hổ mà phơi bày cơ thể trước mặt cô. Ánh mặt trời bên ngoài xuyên qua cửa kính chiếu lên người anh, khiến da rẻ màu nâu rắn chắc như phủ thêm từng ánh sáng vàng nhạt. Tuy rằng Chu Thiến tự nhắc nhở mình phi lễ chớ nhìn, phi lễ chớ nhìn, nhưng ánh mắt thì dính chặt vào người anh, không thể di chuyển. Đây đúng là bức tranh mỹ nam sống động, đầy hương sắc. Khuôn mặt vô cùng tuấn tú, bả vai rộng, cơ bắp rắn chắc, bụng phẳng, eo thon, chân dài săn chắc, còn cả chỗ giữa bắp đùi hùng dũng. Chu Thiến không nhìn được nữa, mặt đỏ bừng, dùng chăn bịt mắt, trái tim đập loạn. Quá biến thái, quá vô sỉ, dám dùng mỹ sắc dụ cô. Bên tai truyền đến tiếng cười mị hoặc của Triệu Huy Thành. Chỗ cô nhìn được có thấy hài lòng không? Nếu như cô thích, tôi rất vui phối hợp cùng. Trong lòng Chu Thiến có sự dao động khiến cô vô cùng xấu hổ, sống chết đè nén cảm xúc, lớn tiếng nói: Cuồng khỏa thân, mau mặc quần áo vào. Giờ chưa mặc được, phải đi tắm cái đã. Sau đó nghe được tiếng bước chân rất nhỏ của Triệu Huy Thành, rồi đến tiếng mở cửa phòng tắm. Đồ biến thái này hẳn là đã vào. Chu Thiến kéo chăn xuống, cẩn thận mở mắt, đã thấy Triệu Huy Thành đứng trước phòng tắm. Vật lớn ở bụng dưới nhẹ rung lên khiến tim cô đập loạn, không thở nổi. Triệu Huy Thành nhướng mày nhìn Chu Thiến, cười tà mị, để lộ ra hàm răng trắng bóng khiến cô đầu váng mắt hoa. Triệu Huy Thành nói: Có muốn tắm cùng không? Chúng ta tắm uyên ương. Giọng nói vô cùng mê hoặc, Chu Thiến cầm chiếc gối sau lưng, dùng hết sức ném về phía Triệu Huy Thành kêu lớn: Cuồng, đi chết đi. Triệu Huy Thành né được đòn tập kích của Chu Thiến, cười lớn rồi vào nhà tắm. Chu Thiến vội vàng xuống giường tìm quần áo để mặc. Quần áo của Tống Thiệu Lâm chỉ có 3 màu, đen, trắng, xám, dường như đang để tang cho ai vậy. Mặc vào khác gì bà mẹ chồng. Chu Thiến vất vả lắm mới tìm được một bộ quần áo vừa mắt. Đó là bộ váy màu trắng, trông đơn giản nhưng chất liệu tốt. Cắt may khéo léo khiến đường cong tuyệt diệu trên người cô lộ rõ. Chu Thiến nhìn bóng dáng xinh đẹp trong gương, da như tuyết, mặt như hoa, dáng người yểu điệu, tóc dài như mực, khiến người ta có cảm giác sơ sở động lòng người. Nhất là đôi mắt vô cùng linh động, đầy sức sống, kết hợp lại tạo nên vẻ mặt mê hoặc khó nói. Chu Thiến nói với gương: Tống Thiệu Lâm, tôi thừa nhận cô xinh đẹp, giàu có hơn tôi, nhưng tôi trẻ hơn cô, tự do hơn cô. Hơn nữa, cô còn có ông chồng biến thái như thế. Tôi sắp không trụ nổi nữa, cô mau tỉnh lại đi. Nếu không khiến vợ chồng hai người ly hôn thì cũng đừng trách tôi. Nhưng những lời này Chu Thiến cũng chỉ thuần miệng nói mà thôi. Đây dù sao cũng là cuộc sống của cô ấy, Chu Thiến không tiện can dự. Tuy rằng Tống Thiệu Lâm hại cô rất thảm, nhưng Tống Thiệu Lâm cũng bị hại, hơn nữa rất đáng thương, bị bạn thân nhất và chồng phản bội. Ai, Chu Thiến vẫn cố nhịn chờ Tống Thiệu Lâm tỉnh lại rồi nói. Nhưng trong lúc đó, lúc này cửa phòng tắm mở ra, Triệu Huy Thành quấn khăn tắm quanh người bước ra, cả người bao phủ trong làn hơi nước, bọt nước trên người chiếu ra ánh sáng mê người. Triệu Huy Thành nhìn Chu Thiến thì giật mình, ánh mắt bừng sáng. Chu Thiến thầm nuốt nước miếng, cảm thấy vô cùng khinh bỉ chính mình, rất không có tiền đồ, luôn bị sắc đẹp của Triệu Huy Thành mê hoặc. Không được, vì sự trong sạch của bản thân, cô phải học cách miễn nhiễm với mị lực của anh. Chu Thiến bộc lộ khí thế đặc công bị bắt không nhìn sự dụ hoặc của địch, kiên định nói: Triệu Huy Thành, tôi muốn chia phòng ngủ với anh. Từ đêm nay tôi sẽ đến phòng khách ngủ. Triệu Huy Thành trừng mắt nhìn cô, lập tức biến sắc, đôi mắt đen lộ ra ánh sáng lạnh như băng, ngay cả bọt nước trên người cũng như ngưng kết lại thành băng. Cô thử chuyển xem, bất kể cô chuyển đến đâu tôi cũng có thể bắt cô trở về, không gì có thể cản được tôi. Khi nói chuyện, cả người Triệu Huy Thành toát ra khí phách khiến tim của Chu Thiến run rẩy. Nhưng vì sự an toàn và trong sạch của mình, đêm qua Triệu Huy Thành buông tha cô. Nhưng dù sao anh ta cũng là đàn ông, là chồng của cơ thể này, anh ta có thể nhịn được bao lâu? Ai biết lúc nào anh ta lại nổi cơn thú tính. Cô nhất định phải kiên trì đến cùng. Chu Thiến không chút yếu thế, nhìn thẳng vào mắt của Triệu Huy Thành, khẩn thiết nói: Tuy rằng anh là chồng của tôi, Nhưng nói thật, với tôi mà nói anh cũng chỉ là một người xa lạ. Sao tôi có thể chung chăn chung gối với một người xa lạ được? Anh phải cho tôi thời gian. Triệu Huy Thành nói. Không được, không thương lượng. Chu Thiến không khỏi bốc hỏa. Anh ta làm loạn cùng phụ nữ khác ở ngoài mà còn có mặt mũi làm như thế với vợ. Chu Thiến trầm mặc. Tôi không phải là thương lượng với anh. Tóm lại đêm nay tôi sẽ ra phòng khách. Chu Thiến mím môi, quật cường nhìn Triệu Huy Thành. Chỉ cần là người gần gũi với Chu Thiến đều biết. Khi cô lộ ra vẻ mặt này, có nghĩa là cô đã hạ quyết tâm, chín châu cũng không kéo lại được. Trong mắt Triệu Huy Thành lại lộ ra vẻ ngoan lệ như sói. Triệu Huy Thành trừng mắt nhìn Chu Thiến. Chu Thiến cũng không khách khí trừng mắt nhìn lại. Thật ra cô cũng chỉ là miệng cọp gan thỏ mà thôi. Ánh mắt của Triệu Huy Thành khiến bàn tay giấu sau lưng của Chu Thiến run lên nhẹ nhẹ. Một lát sau, Triệu Huy Thành quay đầu nói. Chuyện này chờ buổi tối trở về rồi nói sau. Giờ chúng ta phải về nhà tổ. Hai người ăn điểm tâm rồi lên đường. Triệu Huy Thành lái một chiếc xe thể thao rất đẹp từ Garara. Lên xe, xe chậm rãi lên đường. Dọc đường đi, Chu Thiến nhìn cảnh vật bên ngoài đang lùi dần về phía sau. Trong xe là bầu không khí yên tĩnh đến khó thở. Xe đi qua con đường lớn rồi đến một ngôi nhà cửa sắt cao 3 mét. Hai bên tường cao vô cùng khí phái. Xe đến gần, cửa sắt tự động mở. Triệu Huy Thành lái xe thẳng vào trong. Chu Thiến nghĩ nhà tổ hẳn phải là ngôi nhà cổ kính, nhưng trước mắt cô lại là một tòa nhà 3 tầng rộng lớn theo phong cách châu Âu. Hai bên đường xe chạy là hai thảm cỏ xanh mượt. Chu Thiến mở to mắt tò mò nhìn quanh. Trước có sân tennis, sau nhà là vườn hoa và bể bơi. Triệu Huy Thành bên cạnh vốn đang yên lặng đột nhiên mở miệng nói. Bể bơi? Chu Thiến quay đầu lại, mắt sáng bừng. Trước kia Chu Thiến rất thích bơi lội. Bạn bè cô đều nói cô xuống nước sẽ thành mỹ nhân ngư. Ha ha, tuy rằng hai chữ mỹ nhân còn cần châm trước, nhưng ngư là rất chính xác. Ai ngờ Triệu Huy Thành lườm cô một cái. Cô vui cái gì? Cô căn bản chính là con vịt lên cạn. Thấy nước đã run. Chu Thiến nhất thời ảm đạm, trong lòng hung hăng mắng Tống Thiệu Lâm thật là vô dụng, bơi mà cũng không biết, cướp mất lạc thú của cô. Xe dừng lại, bên ngoài có người hầu mặc áo trắng quần đen mở cửa cho cô, mỉm cười nói với hai người. Cậu chủ, cô chủ, hai người đã về, phu nhân chờ hai người đã lâu. Triệu Huy Thành ném chìa khóa xe cho người hầu, chẳng buồn liếc mắt đi thẳng vào cửa lớn. Chu Thiến ở đằng sau lườm anh một cái, tỏ vẻ gì thế không biết. Chẳng phải nhà anh cũng là làm dịch vụ sao, nghĩ mình hơn người chắc. Chu Thiến mỉm cười với người hầu xem như chào hỏi, rồi theo Triệu Huy Thành đi vào. Hai người vào phòng khách. Căn phòng rộng lớn trang trí vô cùng tráng lệ, chỗ nào cũng bộc lộ vẻ tôn quý vô cùng. Trong phòng khách, một người phụ nữ lớn tuổi và một người đàn ông trẻ tuổi ngồi trên sofa. Người con trai trẻ tuổi chính là anh chàng đẹp trai như nắng ở trong bệnh viện. Nhìn thấy hai người, người phụ nữ kia vui mừng nói. Cuối cùng đã đến, mẹ đợi từ sáng. Chu Thiến nhìn bà hẳn là mẹ của Triệu Huy Thành, mẹ chồng của Tống Thiệu Lâm. Theo đạo lý bà đã hơn 50 tuổi, nhưng nhìn thì cũng chỉ khoảng tầm 40. Tóc rất đẹp, khuôn mặt càng vô cùng xinh đẹp, da dẻ trắng nõn, khi trẻ nhất định là một đại mỹ nhân. Khuôn mặt đẹp của Triệu Huy Thành phần lớn là được thừa hưởng từ mẹ. Bà mặc một bộ sườn xám màu xanh nhạt, cổ áo và chỗ xẻ tà đều dùng kim tuyến thêu hoa văn tinh mỹ. Cúc áo cũng là hoa văn như vậy, khiến bà càng thêm sang trọng quý phái. Bà kéo tay Chu Thiến, tươi cười nói. Thiệu Lâm không sao là tốt rồi. Mất trí nhớ cũng chẳng có gì là to tát. Chỉ qua một thời gian là sẽ khỏi. Con đừng có lo lắng, nghĩ thoải mái đi. Giọng nói của bà rất nhu hòa, ánh mắt đầy vẻ quan tâm. Chu Thiến thấy như vậy nghĩ hẳn là bà vẫn rất thích cô con dâu Tống Thiệu Lâm này. Bà kéo Chu Thiến ngồi xuống sofa rồi nói. Hôm nay mặc quần áo này thật đẹp. Mẹ đã bảo mà, con gái trẻ sao cứ thích mặc già dặn hơn cả bà già này chứ. Người không xám thì đen, nhìn đi, giờ thế này có phải là đẹp không? Chu Thiến cười với bà thật ngọt ngào. Mẹ sao lại là bà già được, nhìn ra mẹ còn đẹp hơn cả da thiếu nữ 20. Mẹ nói cho con bí quyết đi, con phải học hỏi mới được. Nịnh bợ là sở trường của Chu Thiến. Những quý bà hào phóng đến thẩm mỹ viện lần nào chẳng vui vẻ, ngoan ngoãn bỏ tiền ra mua sản phẩm Chu Thiến đề cử. Quả nhiên, Triệu phu nhân cười như hoa nở, nói với người con trai trẻ tuổi bên cạnh. Thiệu Lâm mất trí nhớ rồi, nói năng thật là ngọt ngào. Sau đó lại chỉ vào anh ta rồi nói với Chu Thiến: đây là em chồng của con, dỗi dãi bảo nó đưa đi thăm thú. Chắc con cũng không còn nhớ rõ ở đây, làm quen lại một lần nữa đi. Mẹ có chuyện muốn nói với Hy Thành. Bà đứng lên khẽ bảo Triệu Hy Thành: con theo mẹ vào phòng một lát. Bọn họ lên lầu, trong phòng khách chỉ còn lại Chu Thiến và anh chàng đẹp trai kia. Chu Thiến mỉm cười nhìn anh, cô rất có cảm tình với anh. Khi cô cảm thấy bàng hoàng, bất lực nhất, anh đã cho cô một chút ấm áp. Hôm nay anh mặc bộ quần áo ở nhà màu trắng, khiến da dẻ càng trắng nõn, tóc dài buộc sau gáy, lộ ra vầng trán rộng. Khuôn mặt trông thâm thúy, góc cạnh sắc nét, không đẹp trai như Triệu Huy Thành, nhưng ánh mắt vô cùng ấm áp, trong sáng như ánh mặt trời, khiến người ta có cảm giác vui vẻ thoải mái. Đây là điều mà Triệu Huy Thành không thể so sánh. Anh đứng lên mỉm cười với Chu Thiến: đi thôi, em dẫn chị đi thăm thú. Chu Thiến vui vẻ gật đầu đi theo. Anh đi đằng trước, thỉnh thoảng quay đầu nói với cô: tầng 1 là phòng khách với phòng ăn, đi bên này là phòng khiêu vũ, rất lớn, nhà ta thường hay mời tiệc tại nhà. Tầng 2 là phòng ngủ và thư phòng. Chu Thiến mở to mắt, sự xa hoa ở đây khiến cô không thể tưởng tượng. Thì ra kẻ có tiền sống cuộc sống như vậy. Tống Thiệu Lâm cũng coi như tốt số, sinh ra đã ngậm thìa vàng, lại lấy được người giàu có. Nhưng sao cô còn buồn bã không vui? Là vì chồng lăng nhăng sao? Nhưng làm gì có ai được thập toàn thập mỹ. Cô ấy chưa từng chịu khổ, chút việc nhỏ này đã coi như trời sập. Đổi lại làm Chu Thiến, cô sẽ ly hôn, chia nửa tài sản của Triệu Uy Thành, sau đó sống những ngày tháng thoải mái, cần gì ngày nào cũng sầu não. Sau này nhớ đến suy nghĩ khi đó, Chu Thiến thở dài thật sâu. Thì ra khi ấy cô thật quá ngây thơ. Anh đi đằng trước, phát hiện Chu Thiến dừng bước thì sẽ dừng lại, kiên nhẫn đợi cô bắt kịp. Thật là người dễ khiến người khác có cảm tình. Anh có được tâm tư chu đáo, Triệu Uy Thành cho dù có cưỡi ngựa cũng không thể đuổi kịp. Triệu Uy Thành vừa bá đạo, âm ngoan, thậm chí còn vô sỉ, vừa nghĩ đến đã bốc hỏa. Nếu chồng của Tống Thiệu Lâm là người trước mắt này thì tốt biết bao, ngày của cô sẽ thoải mái hơn nhiều. Chu Thiến cảm giác anh sẽ không giống Triệu Huy Thành, đây là trực giác của cô. Chu Thiến cười hỏi: chị còn chưa biết tên của em. Anh cười cười vô cùng ôn hòa, tinh thuần: em là Triệu Huy Tuấn. Thế về sau chị gọi em là Huy Tuấn được không? Gọi em rể quá cổ lỗ sĩ. Anh cười: chị dâu thích thì thế nào cũng được. Chu Thiến lại hỏi: vậy em bao nhiêu tuổi? Cô rất tò mò về anh. Triệu Huy Tuấn luôn có hỏi có đáp: năm nay em 24 tuổi. Vậy là lớn hơn cô 3 tuổi, nhỏ hơn Tống Thiệu Lâm 2 tuổi. Vậy anh của em bao nhiêu tuổi? Anh dừng bước nhìn cô kinh ngạc: chị dâu, chị xuất viện về nhà đã lâu rồi. Chuyện đó còn chưa biết à? Chu Thiến thản nhiên nói: anh của em thường xuyên không về nhà, chị muốn hỏi cũng không có cơ hội. Chu Thiến còn mong Triệu Huy Thành vĩnh viễn không về, biết hay không có gì đâu. Anh nhìn Chu Thiến, vẻ mặt đồng tình. Chu Thiến không chịu nổi ánh mắt này, vội nói: không sao, chị không cần. Triệu Huy Tuấn khẽ nói: anh 29 tuổi, anh ấy hẳn là nên quan tâm đến chị hơn. Anh ta bớt quan tâm tôi đi thì mới tốt, tốt nhất nên coi tôi như không khí. Triệu Huy Tuấn nói: chị dâu, đi ra vườn hoa sau nhà không? Cảnh rất đẹp, nhưng giờ mặt trời có vẻ hơi lớn. Chu Thiến cao hứng: được, nắng thì sợ gì, chị còn muốn xem bể bơi. Bể bơi ngay ở bên kia. Trong vườn hoa, hương thơm ngập tràn, hoa đua sắc thắm, cảm giác thật thư thái. Chu Thiến đứng đó nhìn, cảm giác rất vui vẻ. Triệu Huy Tuấn tươi cười đi cùng cô. Bọn họ ngồi xuống trong đình hóng mát trong vườn hoa. Không lâu sau còn có người hầu mang đồ uống mát lạnh đến. Chu Thiến vô cùng kinh dị: bọn họ làm sao biết chúng ta ngồi ở đây? Lúc chúng ta đến đây cũng có thấy ai đâu. Triệu Huy Tuấn cười toe toét: chị dâu, sao chị lại trở nên thú vị như thế? Em nói cho chị nghe nhé, nhà mình chỗ nào cũng có camera, đi đến đâu người hầu cũng biết. Chu Thiến càng ngạc nhiên. Như vậy chẳng phải là rất mất tự do sao? Triệu Huy Tuấn nhìn Chu Thiến bưng miệng cười lớn, đôi mắt đẹp giật giật. Chu Thiến mới biết bị anh đùa, vẻ mặt xấu hổ. Thì ra anh cũng chẳng phải là người tốt, bị vẻ ôn hòa lừa gạt. Đúng là em cô sói thì cũng chỉ là sói đội lốt cừu mà thôi. Triệu Huy Tuấn vội nói. Chị dâu đừng giận, em chỉ đùa một chút thôi. Cô không nhịn được ăn miếng trả miếng, công kích lại. Thật ra em cũng không đẹp bằng anh trai của em. Hai mắt Triệu Huy Tuấn sáng bừng, sau đó làm ra vẻ khổ sở. Đúng thế, mọi người đều nói như thế. Anh lớn lên trông giống mẹ, em thì giống bố. Chu Thiến lập tức mềm lòng, cảm thấy mình cũng quá nhỏ nhen. Sao phải chọc ngoáy vào nỗi đau của anh ấy. Nhìn anh khổ sở, vội vàng an ủi. Đàn ông quá đẹp cũng không tốt. Trông đẹp đẽ hơn phụ nữ thì chẳng phải là muốn tuyệt đường của phụ nữ sao? Thật ra thì em cũng rất tuấn tú. Thật à? Chu Thiến kiên định gật đầu. So với Trân Châu còn thật hơn. Triệu Huy Tuấn quay đầu đi, bả vai run run, chỉ nghe anh hừ hừ cười, tiếng cười càng lúc càng lớn. Ai, lại bị anh đùa giỡn. Nhưng lần này Chu Thiến cũng nhịn không được cười khanh khách. Hồi lâu sau anh mới quay đầu lại, vẻ mặt ấy vẫn còn mấy tia đỏ ửng, khiến làn da trắng nõn càng thêm diễm lệ. Triệu Huy Tuấn nói, chị dâu thay đổi thật nhiều. Trước kia nếu như trở về đây, chị chỉ trốn vào thư phòng của ba, giống như chỉ có sách ở đó mới gây được hứng thú cho chị. Nhưng bây giờ chị còn có thể đùa giỡn với em. Lúc này Chu Thiến đột nhiên có cảm giác kỳ quái, đó là cảm giác bị người khác nhìn trộm. Lưng toát mồ hôi lạnh. Chu Thiến quay đầu nhìn quanh nhưng chẳng thấy ai. Triệu Huy Tuấn hỏi, sao thế ạ? Cảm giác này đột nhiên lại biến mất, là ảo giác sao? Cô nói, không có gì. Một người hầu đi tới. Cậu hai, thiếu phu nhân, đến giờ ăn rồi. Khi bọn họ quay về nhà ăn thì Huy Tuấn đang kể về chuyện vui của hai anh em khi còn nhỏ. Lúc đó em và anh trai đi dự tiệc. Lúc ấy anh 10 tuổi nhưng vẫn để tóc dài, trên trán còn có cả tóc mái, mặc áo lông màu xanh da trời. Còn có một cậu bé đến nói với em, chị của em xinh lắm, có thể giới thiệu cho anh biết không? Có thể tưởng tượng được cảnh Triệu Huy Thành bá đạo ông ngoan bị nhận nhầm thành con gái có vẻ mặt gì sao? Nhất định là rất phấn khích. Chu Thiến không hề khách khí, cười khanh khách. Một ánh mắt sắc bén bắn về phía cô. Cô nhìn qua, khuôn mặt Triệu Huy Thành đen thui nhìn cô, cả người tàn ra hơi thở lạnh đến thấu xương. Ánh mắt như hàn băng khiến cả người Chu Thiến run lên. Nụ cười của cô lập tức bị đông lạnh. Theo bản năng, cô luôn có tâm lý sợ hãi với Triệu Huy Thành. Trước mặt anh cô không dám làm càn. Triệu phu nhân thấy không khí nặng nề thì oán trách lườm Huy Tuấn. Huy Tuấn, lại lấy anh ra đây làm trò đùa. Rồi cười nói với Chu Thiến, đều tại mẹ. Lúc đó Huy Thành rất đáng yêu, có lúc không nhịn được mới cho nó ăn mặc như con gái. Mau lại đây ngồi, cha con có việc, không ăn cơm ở nhà. Bà xếp Chu Thiến ngồi cạnh Triệu Huy Thành, còn mình và Huy Tuấn thì ngồi ở phía đối diện. Ngồi gần Triệu Huy Thành như vậy khiến Chu Thiến có phần mất tự nhiên. Cô lặng lẽ ngồi lui ra một chút. Anh quay lại trừng mắt nhìn cô, trong mắt hiện rõ vẻ tức giận. Cô làm gì mà anh cứ thái độ như thế? Từ khi cô vào đã nghiêm mặt, trừng mắt. Đạp chết anh. Đồ ăn rất phong phú. Chu Thiến để ý thấy bát đĩa đều là đồ sứ, hoa văn tinh xảo, nước men đẹp, bóng loáng như tác phẩm nghệ thuật, khiến người nhìn đã thích. Triệu phu nhân cười gắp đồ ăn cho Chu Thiến rồi nói, ăn nhiều một chút, đừng khách sáo. Tuy rằng con bị mất trí nhớ, nhưng có một chuyện không thể thay đổi. Chúng ta cuối cùng vẫn là người một nhà. Là cô đa tâm sao? Sao cô cảm thấy trong lời nói của bà có ẩn ý? Đồ ăn hương vị không tệ. Nói thật với Chu Thiến, những đồ ăn này có sức mê hoặc rất lớn. Chu Thiến đánh giá ba người. Triệu phu nhân ăn uống tao nhã, nhai chậm nuốt chậm. Triệu Huy Tuấn khi ăn thì có người hầu ở sau thường xuyên đổi món cho anh. Còn Triệu Huy Thành thì lạnh lùng, lúc hạ đũa thì bình tĩnh, nhắm chuẩn mục tiêu, gắp một cái là xong. Chu Thiến lại nhìn về phía Triệu Huy Tuấn. Vừa lúc anh ngẩng đầu lên nhìn cô, Chu Thiến nhìn anh cười, anh cũng cười lại với cô. Lúc này Triệu Uy Thành vốn đang thoải mái đột nhiên cứng người lại, chiếc đũa trên tay bất ngờ rơi xuống. Anh hơi dừng lại rồi như không có chuyện gì tiếp tục ăn cơm. Triệu phu nhân ngẩng đầu lên nhìn Chu Thiến cười tủm tỉm nói: hay là hai con quay về đây ở đi, cha còn con thường xuyên về muộn, mẹ ở đây một mình cũng buồn. Các con về đây, Thiệu Lâm có thể làm bạn với mẹ, hơn nữa cũng sẽ có ích cho việc khôi phục trí nhớ của Thiệu Lâm. Nhưng trở về thì phải có quy củ. Hy Thành không thể qua đêm ở bên ngoài, dù muộn như thế nào tối nhất định phải về nhà ngủ. Không được, Chu Thiến lập tức phản đối. Cái gì? Muốn Triệu Hy Thành ngủ ở nhà, cô chẳng phải sẽ thành linh dương đợi làm thịt, sớm muộn cũng bị anh ta ăn sạch cả da lẫn xương. Tất cả mọi người nhìn Chu Thiến, ngay cả người hầu cũng tỏ vẻ kinh dị. Triệu phu nhân bị cô từ chối thẳng thừng như thế thì có phần mất mặt, tức giận nói: sao? Không muốn ở cùng với bà già này sao? Thân phận của bà hẳn là đã quen với việc ra lệnh, ngay cả chồng và con cũng phải nể mặt, sao có thể chịu được Chu Thiến từ chối thẳng thừng như thế. Chu Thiến vội chữa cháy: không phải không phải, sao có thể thế được, nhưng mà Hy Thành thích tự do, sợ anh ấy không quen thôi. Chu Thiến đổ mọi tội lỗi lên đầu của Triệu Hy Thành, chắc chắn anh sẽ không đồng ý. Bắt anh ta đêm nào cũng về chẳng phải là muốn mạng của anh ta sao? Tình nhân của anh ta thì phải làm thế nào? Anh ta bỏ được cô ả phòng đơn gối chiếc sao? Triệu Huy Thành lạnh lùng lườm Chu Thiến một cái, mắt lóe sáng rồi thản nhiên nói: con không có ý kiến. Chu Thiến thiếu chút nữa thì nhảy dựng cả lên, trừng mắt nhìn anh, hận không thể bóp chết Triệu Huy Thành. Anh ta có ý gì? Định mặc kệ tình nhân sao? Chu Thiến lập tức tỉnh ngộ lại, cô thực sự quá ngây thơ rồi. Anh ta tìm tình nhân với buổi tối, có về nhà ngủ hay không thì có liên quan gì? Giờ anh ta nhất định cảm thấy vợ mình khác với quá khứ, lại một lần nữa có hứng thú với Tống Thiệu Lâm. Anh ta định ăn cả hai sao? Nếu là như thế này, ở chỗ nào cũng như nhau thôi. Bây giờ cô nên làm gì? Cô không muốn có quan hệ với người vô sỉ như thế. Vừa nghĩ đến chuyện đêm hôm qua, cô đã run cả người. Cô không muốn chịu đựng chuyện như thế thêm một lần nữa. Triệu phu nhân nghe vậy thì cao hứng: nếu thế thì đêm nay Thư không về nữa, mai bảo A Dung giúp các con thu dọn hành lý. Những quần áo cũ của Thiệu Lâm thôi bỏ đi, mua mới đi con. Các con sợ chúng ta sẽ quấy rầy thế giới của hai người sao? Vậy hai đứa ở tầng 3 đi. Hy Tuấn cũng cười nói: anh chị về nhà lại vui rồi. Đầu óc Chu Thiến lộn xộn, không biết đáp lại thế nào. Triệu Hy Thành nói với em trai: em về nước lâu như thế rồi thì cũng nên đi làm đi. Lớn như thế này rồi càng ngày chơi bời còn ra thể thống cái gì. Thế này đi, hai ngày nữa đến công ty làm. Khuôn mặt tuấn tú của Triệu Huy Tuấn nhăn nhó lại: cha còn chưa thúc giục em thì anh vội cái gì? Em ở văn phòng cả ngày chẳng thoải mái gì cả. Triệu Huy Thành buông đũa, lập tức có người hầu mang khăn lên. Anh ta vừa lau tay vừa nói: đây là ý của cha, em chuẩn bị đi, rồi ngày kia đi làm. Huy Tuấn bực mình: anh dã man giống như hệt cha, rõ ràng biết em không thích còn cố ép em. Triệu phu nhân buông đũa: được rồi, đừng có cãi nhau nữa, chuyện đó nói sau. Bà lại nhìn Chu Thiến: dỗi thì đi xem phòng của các con đi, đã bài trí cả rồi, ngay cả phòng trẻ con mẹ cũng đã chuẩn bị rồi, chỉ chờ bế cháu cho các con thôi. Cháu? Khóe miệng Chu Thiến giật giật, từ này quá đáng sợ, chuyện này tuyệt đối không thể xảy ra. Những chuyện này bọn họ đều đã quyết định rồi, bất kể Chu Thiến có đồng ý hay không thì cũng phải làm theo. Thì ra Tống Thiệu Lâm chỉ như đứa trẻ để mặc cho bọn họ sắp đặt. Nhưng Chu Thiến không phải là Tống Thiệu Lâm, cô không muốn làm con rối gỗ của bọn họ. Chu Thiến nhất định phải rời khỏi đây, né tránh bọn họ. Đến khi Tống Thiệu Lâm tỉnh lại, linh hồn tráo đổi, thì mọi việc sẽ chẳng liên quan gì đến cô nữa. Nhưng ai mà biết được sự kiện sau đó đã thay đổi quyết định của cô. Ăn cơm xong, Triệu Huy Thành nhận được một cú điện thoại gấp nên vội vàng đến công ty. Chu Thiến thì bị Triệu phu nhân gọi vào phòng bà. Phòng của bà ở tầng 2. Vừa vào cửa đã thấy cửa sổ thủy tinh lớn, xuyên qua đó có thể nhìn thấy vườn hoa sau nhà muôn hồng nghìn tía, mà Lương Đình khi nãy Chu Thiến và Triệu Huy Tuấn ngồi nói chuyện phiếm cũng trong tầm nhìn. Triệu phu nhân bảo Chu Thiến ngồi xuống chiếc ghế khắc hoa. Bà ngồi bên bàn trang điểm, lấy trong ngăn kéo ra một quyển sổ tiết kiệm màu đỏ. Bà đưa cuốn sổ đó cho Chu Thiến. Chu Thiến nhận lấy cuốn sổ, nghi hoặc nhìn bà. Bà ngồi xuống đối diện cô, thong dong mỉm cười nói: cuốn sổ này có 10 vạn. Về sau hàng tháng mẹ sẽ chuyển 10 vạn vào đó cho con, coi như là tiền tiêu vặt. Triệu gia chúng ta sẽ không bạc đãi con dâu, cho nên con cũng thoải mái ở nhà Triệu gia mà làm đại thiếu phu nhân. Tuy rằng con mất trí nhớ, nhưng con và Hy Thành là vợ chồng là chuyện không hề thay đổi. Về phần những đàn bà vớ vẩn bên ngoài của nó, con đừng có so đo. Đàn ông, nhất là những người có thân phận, địa vị, khó tránh khỏi chuyện ở ngoài dập dịp thì chơi. Bà Huyên Thuyên nói rất nhiều, nhưng trong đầu Chu Thiến chỉ còn lại ba chữ 10 vạn tệ. 10 vạn tệ, đây là chuyện gì? Nó tương đương tiền lương trong 5 năm của cô, ngoại trừ chi tiêu cần thiết, tiết kiệm lắm thì cũng phải mất 10 năm mới tiết kiệm được số tiền này. Nhưng giờ cô có thể không cần tốn sức mà có được nó, lại còn hàng tháng, mỗi tháng 10 vạn. Tim Chu Thiến đập loạn, cả người vì sự vui mừng bất ngờ mà nóng cả lên, tay toát mồ hôi. Thật ra trong khoảng thời gian này, ngoài tiền mặt trong ví tiền của Tống Thiệu Lâm, cô vốn không có tiền. Đoạn thời gian đó Triệu Huy Thành cũng không để ý đến cô. Đương nhiên nếu như cô xin Triệu Huy Thành chắc hẳn sẽ cho, nhưng nói thật, sao cô có thể mở miệng với anh ta được? Chu Thiến trốn Triệu Huy Thành còn chẳng kịp. Huống hồ Chu Thiến chưa từng nghĩ đến việc kiếm chắc gì ở Triệu gia. Tuy rằng cô nghèo, nhưng không hề muốn lừa gạt tiền của ai. Lòng tham của cô cũng chỉ là muốn hưởng thụ chút cuộc sống của người giàu có mà thôi. Nhưng 10 vạn tệ này không giống như thế. Nó tương đương như tiền công của cô khi ở Triệu gia. Chờ khi cô rời khỏi khối thân thể này, cô có thể công khai mang nó đi, không hổ thẹn với lương tâm. Chỉ cần cô ở đây, chỉ cần ngây ngốc ở đây một tháng thì sẽ có 10 vạn. Đến lúc đó, cô và Tiểu Mạt có thể mở một thẩm mỹ viện của chính mình, cuộc sống của Chu Thiến cũng sẽ thay đổi. Cái này có sức dụ hoặc rất lớn với Chu Thiến. Cả đời cô cũng chỉ có một cơ hội này, bỏ qua nó, nhất định cô sẽ hối hận. Lúc này Triệu phu nhân thấy cô không có phản ứng gì thì nói: Thiệu Lâm, còn có nghe không? Sao mặt con đỏ thế? Nóng lắm à? Lúc này cô mới bừng tỉnh, nhưng lúc này cô đã quyết định xong xuôi. Cô cười nói với bà: Không có, con bình thường. Mẹ nói đi, con đang nghe. Bà gật đầu, có vẻ rất vừa lòng với sự ngoan hiền của Chu Thiến, tiếp tục nói: Mẹ biết mấy ngày nay nó cũng không về nhà, nên khi nãy mẹ đã nói với nó rồi. Mẹ bảo các con trở về nhà chẳng phải là vì muốn tốt cho con sao? Thiệu Lâm trước kia có lúc nào cũng lạnh lùng, dường như chẳng có hứng thú với chuyện gì. Khó trách Hy Thành tìm đàn bà khác. Nhưng may sau khi mất trí nhớ, tính cách của con thay đổi. Mẹ thấy nó cũng rất để ý đến con. Chờ hai đứa có con rồi, nhất định nó sẽ không làm loạn nữa. Chu Thiến nghe thế nào cũng cảm thấy như đang diễn kịch cổ trang vậy. Trong kịch, mẹ chồng chẳng phải sẽ dạy con dâu như thế sao? Muốn nắm bắt được trái tim của chồng thì phải học cách làm chồng vui vẻ. Chồng lăng nhăng thì không cần để ý, mau chóng sinh con trai là có thể củng cố địa vị của mình. Chu Thiến thấy bà rõ ràng là một người phụ nữ sành điệu, nhưng sao lại có tư tưởng thủ cựu như thế? Chu Thiến nghĩ một chút đã hiểu ra. Phụ nữ bất kể thời nào, chỉ cần phụ thuộc vào đàn ông, rời khỏi người đàn ông đó, cô sẽ chẳng là cái gì cả. Có lẽ bà cũng là bất đắc sĩ mới phải chọn cuộc sống như thế. Nhưng mà Tống Thiệu Lâm thì không phải như thế. Cô không làm Triệu phu nhân thì còn là Tống tiểu thư. Sao cô phải tình nguyện ôm cuộc hôn nhân đau khổ này mà còn không ly hôn? Chu Thiến kể chuyện này với Tiểu Mạt qua điện thoại. Tiểu Mạt nói: Đừng, cậu nói ông chồng kia đáng sợ như thế rồi thì sao còn phải nhảy vào hố lửa để làm cái gì? Chu Thiến nói với cô như thế này: Tiểu Mạt, chẳng lẽ cả đời này của chúng mình chỉ làm nhân viên thẩm mỹ thôi sao? Chờ khi chúng ta hơn 30 tuổi, tay thô ráp, thì ai còn muốn chúng ta nữa? Đến lúc đó chúng ta làm gì? Chỉ cần có chút tiền này, bọn mình có thể có cửa hàng của chính mình, cẩn thận làm ăn, cả đời cũng không phải lo. Cho dù có bạn trai, cũng không phải lo bị đối phương xem thường. Cô yên lặng, Tiểu Mạt biết những lời Chu Thiến nói là đúng. Hồi lâu sau cô mới nhẹ nhàng nói: Nhưng phải trả cái giá rất lớn, chắc chắn là cậu sẽ bị anh ta ăn sạch. Chẳng phải cậu còn muốn tìm Thần Tranh à? Chu Thiến đã có dự định trước nên đáp: Không đâu. Mình sẽ nghĩ cách để làm cho anh ta ghét mình, làm cho anh ta nhìn mình cứ như nhìn ruồi bọ, cố mà né. Cứ như vậy, kế hoạch chạy trốn của Chu Thiến bị đạp chết từ trong đầu. Vì 10 vạn tệ tiền lương, cô quyết định đi làm ở nhà họ Triệu. Nhưng làm thế nào mới làm cho Triệu Hy Thành chán ghét mình? Đầu tiên phải biết anh ta chán ghét cái gì. Cái gì gọi là biết người biết ta mới có thể bách chiến bách thắng. Chu Thiến tìm Triệu Hy Tuấn. Trong căn nhà này, cô hay nói chuyện với anh nhất. Lúc tìm được Triệu Hy Tuấn, anh đang luyện đàn dương cầm trong phòng. Triệu Hy Tuấn ngồi trước chiếc đàn dương cầm trắng, âm nhạc tuyệt vời theo những ngón tay thon dài của anh truyền ra. Khuôn mặt tươi cười như đang chìm trong giấc mộng đẹp. Ánh mặt trời xuyên qua cửa sổ thủy tinh chiếu từ phía sau, nhuộm lên người Triệu Hy Tuấn một tầng ánh sáng mênh mông. Một khắc này, Triệu Hy Tuấn tựa như vương tử cao quý mà tao nhã. Chu Thiến đứng dựa cửa, không đành lòng phá hỏng hình ảnh xinh đẹp này. Bản nhạc chậm rãi chảy xuôi vào lòng cô. Cô như đặt mình trong mơ. Đến khi khúc nhạc chấm dứt, tiếng đàn như vẫn còn quanh quẩn trong lòng cô. Chu Thiến khẽ vỗ tay. Rất hay, không ngờ em đánh đàn giỏi như thế. Triệu Huy Tuấn ngẩng đầu lên, thấy là Chu Thiến thì cười. À, chị dâu, trước mặt của chị làm sao dám nói là đánh đàn giỏi. Ai chẳng biết Tống gia đại tiểu thư đàn hay nổi tiếng, không biết em có vinh hạnh được nghe không. Chu Thiến giật mình, mặt xịu xuống. Cô đàn piano, cô đâu có biết chơi. Nhưng may mà cô có cái cớ hoàn hảo để vin vào. Chu Thiến xịu mặt nói. Chị chẳng nhớ cái gì cả. Với chị mà nói, đàn dương cầm giờ rất xa lạ. Triệu Huy Tuấn tỏ vẻ tiếc nuối. Không sao, chắc tay chị vẫn còn quen với đàn, luyện nhiều thì được thôi. Khóe mắt Chu Thiến giật giật. Muốn cô luyện đàn piano, thả giết cô đi còn hơn. Vội chuyển đề tài, Chu Thiến nói. Em nói cho chị, anh của em ghét nhất là cái gì được không? Triệu Huy Tuấn nhìn cô, nhướng mày, cười xấu xa. Em biết rồi, chị dâu muốn lấy lòng anh đúng không? Coi như thế đi, chuyện này sao nói rõ với cậu ta được. Triệu Huy Tuấn vuốt cằm nghĩ, mặt mày vui vẻ, cười nói. Anh thích ăn canh, thích đánh gôn, thích... Dừng lại. Ai để ý anh ta thích cái gì? Chị muốn biết anh ấy ghét cái gì? Em cũng biết là chị mất trí nhớ. Nếu như không biết anh ấy ghét cái gì thì sẽ dễ chọc giận anh ấy lắm. Tỏi. Triệu Huy Tuấn lập tức nói, vẻ mặt nghiêm túc. Cái này nhất định phải nhớ kỹ. Anh ấy rất mẫn cảm với mùi tỏi, ngửi thôi là sẽ bị nôn đó. Tỏi sao? Cô cười gian ở trong lòng. Triệu Huy Thành, tôi sẽ làm cho anh thấy tôi là sợ. Thời gian sau đó, Chu Thiến đều cố công tìm tỏi. Nhưng mãi đến khi Triệu Huy Thành trở về, đừng nói là tỏi, ngay cả thủy tiên cũng không có lấy một cây. Nghĩ cũng đúng, đại thiếu gia nhà họ Triệu ghét tỏi như thế, nhà họ Triệu làm gì có thể xuất hiện tỏi được. Đáng chết chính là khu vực này Chu Thiến hoàn toàn không quen thuộc. Ngay cả chợ đi đằng nào cô cũng không biết. Hỏi thăm đám người hầu, bọn họ đều mỉm cười lịch sự nói. Thiếu phu nhân muốn mua gì sai chúng tôi đi mua là được. Nhất thời cô không nói thành lời. Chẳng lẽ bảo tôi muốn đi mua tỏi mà đại thiếu gia nhà các người ghét nhất sao? Cô nôn nóng như kiến bò trên chảo nóng, không có tỏi, đêm nay sao cô có thể bình an mà sống? Cùng Triệu Huy Thành trở về là một người đàn ông trung niên cao lớn, cả người mặc âu phục, nhìn qua rất phong độ. Hai mái tóc hoa râm, khuôn mặt lạnh lùng, đôi mắt sắc bén có sự uy nghiêm của những người luôn đứng từ cao nhìn xuống. Triệu phu nhân lập tức cười tươi chạy ra đón. Ngay sau đó cũng có mấy người hầu đi theo. Triệu phu nhân đón lấy cặp tài liệu trong tay ông, đưa cho người hầu bên cạnh, đưa ông ngồi xuống sofa, rồi lại cầm tách trà từ tay người hầu khác đưa cho ông rồi nói. Hồng trà ông thích nhất đó. Tất cả những động tác đó rất thuần thục tự nhiên. Triệu Huy Thành đi đến bên Chu Thiến, cau mày nói. Cô còn thất thần cái gì? Anh ta đưa cặp tài liệu cho Chu Thiến, ý bảo cô cầm. Cô đưa cặp cho người hầu ở bên, trong lòng tức giận. Đưa thẳng cho người hầu không được à, mà phải qua tôi. Chẳng lẽ muốn biểu hiện địa vị trong nhà sao? Nhưng giờ Chu Thiến nhận tiền lương của bọn họ, Triệu Huy Thành chính là ông chủ của cô, phục vụ ông chủ. Nên làm, nên làm. Triệu Huy Thành ngồi xuống ghế sofa nhìn Chu Thiến, trong mắt không có sự sắc bén, lạnh lùng như bình thường, nhưng lại ẩn chứa một ý tứ khó hiểu, khiến lòng Chu Thiến hoảng sợ, da đầu run lên, không khỏi cúi đầu. Nhưng tầm mắt của Triệu Uy Thành vẫn bao phủ cô, dường như có một loại áp lực vô hình khiến cô không thở nổi. May Triệu phu nhân đúng lúc giải cứu cho Chu Thiến, bà ngoắc cô nói: "Thiệu Lâm, lại đây gặp cha con." Chu Thiến chạy nhanh tới, ngọt ngào gọi một tiếng cha. Triệu lão gia tử gật gật đầu, bộ dáng kiệm lời nhưng sắc mặt rất ôn hòa. Cô không nhịn được quay đầu nhìn về phía Triệu Huy Thành. Lúc này Hy Tuấn đang ở bên cạnh anh nói gì đó, mà Triệu Huy Thành nghe xong lại nhìn về phía cô, khóe miệng cười dịu dàng. Trong nháy mắt đó, khuôn mặt lạnh lùng của anh được nụ cười này nhuộm thêm một lớp ánh sáng thản nhiên, tựa như đóa hoa đột nhiên nở rộ trong giá lạnh, đẹp kinh hồn. Mặt Chu Thiến rất kém cỏi, nhanh chóng bị thiêu đốt. Cô vội cúi đầu che giấu vẻ quẫn bách của mình. Cái này không thể trách cô, chỉ đổ thừa tại anh ta rất yêu nghiệt, bất chi bất giác cũng có thể dụ hoặc người khác. Bên tai tựa hồ nghe tiếng ai đó cười khẽ. Bữa cơm chiều vì có thêm Triệu lão gia tử mà yên tĩnh hơn rất nhiều. Mọi người đều vùi đầu ăn cơm, quán triệt nguyên tắc ăn thì không nói chuyện. Trong lúc này chỉ có Hy Tuấn cẩn thận nói chuyện hoãn đi làm một công ty. Đại lão gia đào mắt qua nhìn, Hy Tuấn im bặt không nói gì nữa, cũng chẳng có ý phản đối. Thì ra trong nhà này, Triệu lão gia chính là hoàng đế, ai cũng là thuộc hạ kiếm cơm ăn dưới trướng của ông, nên ai cũng phải nghe lời ông. Sau khi ăn xong, Triệu Huy Thành bị lão gia tử gọi vào thư phòng, còn Hy Tuấn không biết chạy đi đâu. Chu Thiến và Triệu phu nhân xem tivi, hàn huyên một chút, lòng Chu Thiến vẫn như lửa đốt, càng muộn cô càng sốt ruột, đã vậy còn phải lấy tinh thần ứng đối với Triệu phu nhân. Cũng may không lâu sau bà kêu mệt, nói muốn về phòng, mà lúc này Triệu Huy Thành còn chưa ra khỏi thư phòng. Chu Thiến nhẹ nhàng thở phào, lập tức trở về tầng 3. Tầng 3 có một phòng khách, một phòng đọc sách. Phòng trẻ con bố trí rất đáng yêu. Trên tường có treo ảnh một bé trai đang cười, có thể thấy là Triệu phu nhân rất chờ mong có cháu trai. Phòng ngủ rất lớn, một mặt tường là cửa sổ thủy tinh lớn, có thể nhìn rõ bầu trời đêm đẹp như nhung. Những ánh sao như những viên ngọc lấp lánh tỏa sáng, khiến cho Chu Thiến không còn gì để nói là phòng tắm ở trong phòng ngủ. Ánh sáng từ đèn màu cam ái muội, một bồn tắm cực kỳ lớn. Đáng xấu hổ nhất là bốn vách tường toàn gương là gương. Không biết như thế nào, trong đầu Chu Thiến lại xuất hiện một hình ảnh, cả phòng đầy hơi nước, sương mù lượn lờ dưới ánh đèn màu cam, cả người anh lộ ra vẻ gợi cảm mơ hồ, trong gương soi rõ dáng người hoàn mỹ không một mảnh vải của anh. Cả người Chu Thiến nóng lên, trong gương cũng soi rõ vẻ mặt đỏ hồng của cô. Chu Thiến hận không thể đập đầu tự tử, cô đang nghĩ cái gì thế này, thật xấu hổ. Tuy rằng trông anh ta rất đẹp trai, nhưng cũng như nấm như vậy, càng đẹp thì càng là nấm độc. Giống như đêm đó, ánh mắt âm ngoan của anh ta lập tức hiện lên trong đầu Chu Thiến. Cô không khỏi rùng mình. Không được, cô tuyệt đối không thể ở cùng một phòng với Triệu Huy Thành. Cũng may tầng 3 còn có phòng khách, Chu Thiến chọn một phòng cách phòng ngủ của chủ xa nhất, khóa trái cửa lại. Cô không biết Triệu Huy Thành có thể vào hay không. Dựa vào tính cách của anh ta thì là chuyện có thể lắm. Nhưng còn cha mẹ của anh ta nữa, hẳn Triệu Huy Thành sẽ không làm cản quá đi. Chu Thiến tắm giặt bằng tốc độ nhanh nhất, rồi thay quần áo ngủ Triệu phu nhân chuẩn bị sẵn. Mẹ nó, Chu Thiến không nhịn được mà chửi. Thế này thì mặc với không mặc khác gì nhau. Đây là bộ áo ngủ bằng lụa màu hồng, vải trong suốt, chỉ thêu mấy đóa hoa trước ngực và vùng tam giác như ẩn như hiện. Cái này không phải là để câu dẫn người ta sao? Nhưng quần áo của cô chưa mang đến, đêm nay đành phải tạm chấp nhận, mai lấy quần áo rồi tính. Cô tắt đèn, nằm xuống giường, nhưng thần kinh không hề buông lỏng, luôn dòng tai lắng nghe động tĩnh bên ngoài. Chỉ chốc lát đã nghe được tiếng bước chân người lên tầng. Tim cô đập dồn dập. Trong bóng đêm, Chu Thiến mở to mắt. Sau đó là tiếng Triệu Huy Thành đi vào phòng ngủ, bước chân rất nhẹ, không cẩn thận thì hầu như không nghe được. Sau đó là tiếng mở cửa lách cách, cũng rất nhẹ, dường như sợ đánh thức ai đó. Lúc này tim cô nhảy lên đến cổ họng. Giờ này Triệu Huy Thành chắc chắn đã phát hiện Chu Thiến không ở trong phòng. Đột nhiên ầm một tiếng, đó là tiếng sập cửa cực lớn. Chu Thiến ngồi bật dậy, nhìn chằm chằm ra cửa. Chỉ nghe tiếng bước chân nặng nề kia nhanh chóng tới gần, càng lúc càng gần, biểu hiện rõ sự tức giận của chủ nhân của tiếng bước chân. Sự khủng hoảng nặng nề như sợi chỉ vô hình siết chặt tim Chu Thiến. Chu Thiến sống chết nắm chặt lấy chăn, co người lại, mồ hôi lạnh từ thái dương ứa ra. Chu Thiến có sự sợ hãi với Triệu Huy Thành, cảm giác đó ăn sâu trong linh hồn cô, mà cô nghĩ đến chết cũng không thể quên được ánh mắt lạnh lùng như tu la của Triệu Huy Thành khi xé rách quần áo của cô đêm đó. Tiếng bước chân dừng lại trước cửa phòng. Chu Thiến cảm thấy rất khó tin, nhiều phòng như vậy, sao anh ta biết cô ở đây? Bên ngoài vang lên giọng nói của Triệu Huy Thành. Mở cửa. Giọng nói cố ý đè thấp nhưng vẫn bộc lộ được sự phẫn nộ và mất kiên nhẫn của anh. Cô hơi yên lòng, vẫn may anh ta không dám làm cản ở đây. Chu Thiến lau mồ hôi lạnh, sợ sệt đáp lời. Tôi không mở, về sau tôi ngủ lại phòng này. Giọng nói có hơi run run. Vừa dứt lời liền nghe được ầm một tiếng, cửa phòng bị Triệu Huy Thành một cước đạp tung. Triệu Huy Thành đứng ở cửa, sắc mặt lạnh lùng, hai mắt tràn ngập lửa giận nhìn cô chằm chằm. Chu Thiến hoảng sợ nhìn Triệu Huy Thành, trên lưng toát mồ hôi lạnh. Chu Thiến muốn trốn nhưng hai chân như nhũn ra, không thể động đậy. Triệu Huy Thành đi vào, cửa ở phía sau lại ầm một tiếng rồi đóng sập lại.